Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2002. Thành công. Làm đem cái này một trương lấy ma thần xương ngón tay vì năng lượng cốt lõi chính màu thiên võng lĩnh vực khảm nạm đến, cửu nguyên phong thiên đại trận, một sát na kia ở giữa, La Phong thật dài địa buông lỏng một hơi. Thông qua chính màu thiên võng, La Phong có thể rõ ràng trông thấy, chỗ chết bên trong. Cái kia tại trên trời cao lơ lửng chúng sinh tháp, đột nhiên vỡ tan vỡ vụn, hóa thành vô số toái quan, tan biến tại thương khung. Oanh! Trong chốc lát, vô tướng vô thiên hai đại ma thần khôi phục đỉnh phong lực lượng. Thông thiên cánh tay dài, huyết sắc duệ mâu, chấn thiên động địa, trong khoảnh khắc, tụ tập lực lượng mạnh nhất, hướng về cái kia một trương chính màu thiên võng khởi xướng mãnh liệt nhất công kích. Phanh phanh phanh! Thế mà! Bây giờ cái này một trương chín màu thiên võng đã hoàn toàn khảm nạm tại cửu nguyên phong thiên đại trận bên trong, trở thành cửu nguyên phong thiên đại trận bên trong một bộ phận, làm hai đại thanh vân cảnh cường giả thế công oanh đến từ lúc, chín màu thiên võng nhất thời tách ra sáng chói tia sáng chói mắt. Một cổ mãnh liệt lực phản chấn, đem vô tướng vô thiên hai đại ma thần đánh bay. Phốc! Phốc! Liên tiếp hai ngụm máu tươi phun bay ra ngoài. Chín màu thiên võng quang mang càng ánh sáng. Sáng chói, từ từ, ở bên trong ma tộc tướng sĩ, đã nhìn không thấy bên ngoài hình ảnh. Không. Nguyên một đám ma tộc tướng sĩ ánh mắt toát ra tuyệt vọng. Không cam tâm. Hết sức chờ đợi vô số năm tháng, mới chờ đến chết xuất hiện một lỗ hổng. Có thể bởi vì một tên nhân tộc thiên kiêu, làm cho cả ma tộc ngàn vạn năm chờ đợi, nhất triều lật úp, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tại vô số ma tộc tướng sĩ trong đầu, đều thật sâu khắc ở một cái tên người. La Phong. Từ nay về sau vạn vạn năm, ma tộc đời đời kiếp kiếp, đều muốn đối với danh tự này, hận thấu xương. Không cam tâm, ta không cam tâm a. Vô tướng ma thần vô cùng thống khổ, thần kinh loạn, khuôn mặt co quắp, hai con ngươi tràn đầy hào quang màu đỏ như máu, nhìn qua cái kia đã dần dần ảm đạm xuống chín màu thiên võng, cửu nguyên phong thiên đại trận, ngay tại dần dần dung hợp, dùng không bao lâu, cái này lỗ hổng dấu vết thì. Hội hoàn toàn biến mất. Ai có thể nghĩ tới, nhân tộc vậy mà ra như thế một tên tuyệt thế thiên kiêu. Vô thiên ma thần thần sắc còn đối lập tỉnh táo, đôi mắt có yêu dị quang mang lóe lên, có điều, một trận chiến này, cũng không có kết thúc, chúng ta ma tộc, càng không có hoàn toàn đánh mất hy vọng. Nghe vậy, vô tướng ma thần không khỏi sững sờ, ngẩng đầu nhìn vô thiên ma thần. Vô thiên ma thần nghiền ngẫm cười một tiếng, tử địa bên trong, thanh vân cảnh cường giả, lại há lại chỉ có từng đó hai người chúng ta. Vô tướng ma thần lúc này trừng lớn suy nghĩ mắt, ngươi nói là ba chúng ta sư đệ, vô ngân ma thần, cùng tà linh ma thần. Không sai. Vô thiên ma thần trầm giọng mở miệng, bọn họ cũng chạy đến, chỉ bất quá, một mực tìm phục tại chỗ tối. Cái này nhân tộc thiên kiêu cũng không có chú ý tới, tại vừa mới ngoại giới thiên địa hoàn cảnh tiến hóa thời điểm, vô ngân cùng tà linh, đã tiến vào thiên ngục cảnh địa. Vô thiên ma thần đôi mắt toát ra hy vọng chi sắc. Ta tin tưởng, bọn họ nhất định có thể bức bách La Phong, một lần nữa mở ra chỗ này lỗ hổng. Quá tốt. Vô tướng ma thần nhất thời kích động, vốn đang tại trong tuyệt vọng, không nghĩ tới, vậy mà lại có kinh hãi như vậy vui, đang chờ hắn. Hắn vô cùng chờ mong. Vừa mới sau cùng một khắc này, ta điên cuồng công kích La Phong, cũng là vô ngân cho ta truyền âm, để cho ta che đậy bảo vệ bọn họ. La Phong, ngoại giới thiên địa hoàn cảnh đã tiến hóa, mà ngươi, lại đã không có chúng sinh tháp che chở. Ta ngược lại muốn nhìn xem, đến tột cùng người nào, có thể cười đến cuối cùng. Chỗ chết lỗ hổng bên ngoài. Cửu thải quang mang nở rộ, to lớn chín màu thiên trong lưới, một bộ áo trắng, giơ cánh tay lên ở giữa, phản phất tại phóng thích ra vô cùng lực lượng, nở rộ ở giữa thiên địa. Là Phong ca. Lão đại đi ra. Đường đại nhĩ cùng địa ngục chiến đội các huynh đệ đều trong nháy mắt kích động. Đôi mắt trợn to, thần thái phi dương. Thành công. Tất cả mọi người trong lòng đều dường như lập tức dừng lại, gắt gao nhìn qua phía trước. Chín màu thiên võng, phá lệ lóa mắt. Chỉ có lão đại đi ra, còn lại ma tộc, đều bị ngăn cản tại cái kia một tấm lưới bên ngoài. Mặt sắc kích động nắm chặt quyền đầu. Vân Lân, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Đường đại nhĩ cũng có chút không kịp chờ đợi. Kim huyết thiên mã hóa thành một đạo kim quang tiến lên. Trong nháy mắt tiếp cận cái kia một trương chín màu thiên võng trước. Lúc này, La Phong cũng thoát ra lui lại, nhìn qua cái này một trương chín màu thiên võng, triệt để dung nhập cửu nguyên phong thiên đại trận bên trong, La Phong thật dài địa buông lỏng một hơi, quay đầu lại, gặp Đường Đại Nhĩ bọn người đang từ kim huyết thiên mã phía sau lưng nhảy xuống, La Phong nhẹ mỉm cười một cái, may mắn không làm nhục mệnh. Đường Đại Nhĩ các loại người ánh mắt phát sáng, đại hỉ, cười vang lên. Quá tốt! Lần này, chúng ta cái kia phải thật tốt ăn mừng. Nhân tộc cùng ma tộc ở giữa chiến dịch, như vậy kéo xuống màn che, mảnh đất này, không chảy máu nữa. Tất cả mọi người vui vẻ, hưng phấn vô cùng. La Phong cũng là khuôn mặt mỉm cười. Tuy nhiên đêm cuối cùng bảo mệnh ác chủ bài, chúng sinh tháp một lần cuối cùng sử dụng cơ hội dùng tại tử địa bên trong, có thể La Phong cho rằng, đây là đáng giá, chí ít, cứu vãn nhân tộc vận mệnh. La Phong cũng không tự xưng là cứu thế chủ, nhưng hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn lấy nhân tộc ức vạn bách tính, thân thể hãm chiến hỏa bên trong. Không biết, lần này thiên địa hoàn cảnh, đến tột cùng tiến hóa tới trình độ nào? La Phong lời nói rơi xuống, sắc mặt bất ngờ ở giữa biến đổi. Đột nhiên địa quay đầu nhìn sang. Đồng tử bỗng nhiên rụt lại, nhìn chằm chằm một bên. Linh hồn dường như tao ngộ kim nhọn nhói nhói, vô ý thức trung lên. Hai bóng người, cưỡi mây đạp gió, ngạo nghễ lập ở giữa thiên địa. Thanh vân cảnh. Trực tiếp khiến La Phong cảm giác được hoảng sợ là, cái này hai tên thanh vân cảnh cường giả, trên thân mang theo một cổ hết sức quen thuộc khí tức. Ma thần. Đúng là hai tên đến từ chỗ chết ma thần, xuất hiện tại ngoại giới. Đi mau. La Phong đột nhiên rống to lên tiếng, nhìn chằm chằm phía trước cái kia hai đại ma thần. Thanh vân cảnh. Lấy bọn họ bây giờ thực lực, căn bản không có khả năng cùng thanh vân cảnh ma thần chống lại. Vân Lân. Lời nói rơi xuống đồng thời, La Phong chủ động xuất thủ, huy động tuyết vũ quyền, hướng thẳng đến cái kia hai đại ma thần tiến lên, Vân Lân, nhanh mang mọi người đi. Đi. Tình thế đột nhiên thẳng xuống dưới. Ngoại giới thiên địa hoàn cảnh vừa mới tiến hóa, trong bọn họ, cảnh giới tối cao, bất quá là tám bước kim đan đại đạo cảnh, cùng thanh vân cảnh ở giữa, đó là không thể vượt qua khoảng cách. Không có nửa điểm có thể chiến thắng hy vọng. Chỉ có một con đường. Trốn. La Phong ý nghĩ rất đơn giản, cũng là đem hết toàn lực ngăn chặn cái này hai đại ma thần, cho Vân Lân tranh thủ đến thời gian, đem các huynh đệ mang đi, rời đi cái này địa phương nguy hiểm. Trốn được sao? Vô Ngân ma thần khuôn mặt lướt qua một trận trào phúng mỉm cười, đưa tay ở giữa, giữa thiên địa, dường như xuất hiện một tòa cự đại vô hình lồng giam, trực tiếp phong tỏa một mảng lớn không gian. Vô cùng kinh khủng uy áp, trấn áp thiên địa. Vượt qua phương viên 10 dặm, dường như đều có vô cùng kinh khủng năng lượng bách áp, làm cho người khó có thể thở nổi. Hết thảy đều phải chết. Tà linh ma thần thanh âm rét lạnh vô cùng, sát cơ phong tỏa trời cao. Nguy cơ, bất ngờ vô cùng lại lần nữa buông xuống. La Phong căn bản không nghĩ tới, tại chúng sinh dưới tháp, vậy mà lại có thanh vân cảnh tồn tại, ẩn núp tiến vào thiên ngục cảnh địa. Đây là hắn thất sách. Hai đại thanh vân cảnh ma thần tiến vào thiên ngục cảnh địa, sẽ tạo thành hậu quả gì, La Phong căn bản không dám tưởng tượng. Chí ít, trong khoảng thời gian ngắn, nhân tộc bên trong, càng vốn không có bất kỳ người nào, lại là cái này hai đại ma thần đối thủ. Ma tung hiển hiện, tà khí trùng thiên. Vượt qua phương viên 10 dặm chỗ, khói đen cuồn cuộn, làm cho người sinh ra sợ hãi, tà sương mù quanh quẩn. La Phong trước tiên phát động mạnh nhất thế công, thế mà, Đường Đại Nhĩ đám người cũng không có tìm kiếm nghĩ cách rời đi, mà chính là theo sát tại La Phong sau lưng, liều chết khởi xướng tiến công. La Phong biết cái này hai đại ma thần khủng bố, Đường Đại Nhĩ bọn người có gì nếm không biết. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có liều chết nhất chiến. Vô vị chống cự. Tạ linh ma thần tà mị cười lạnh, đưa tay ở giữa, phản phất có đầy trời khô lâu tại hiển hiện nhấp nhô, trong chốc lát, giống như thiên quân vạn mã, khô lâu ma binh, hướng về La Phong bọn người va đập tới. La Phong một tay tuyết vũ quyền, một tay cửu lê thánh đao, đem hết toàn lực đi đánh lén. Thế mà, song phương chênh lệch thực sự quá lớn. Lấy tám bước kim đan đại đạo cảnh, đi đối hám thanh vân cảnh tồn tại, cái kia không thể nghi ngờ là cầm trứng gà dây vào đá kim cương. Tại không có chúng sinh tháp tình huống dưới, vô ngân ma thần cùng tà linh ma thần trực tiếp dùng miệt thị ánh mắt, nhìn xuống phiến thiên địa này thương sinh, căn bản không có giá trị đến bọn hắn nhìn thẳng đi xem đối thủ. Người thiên phú không tồi, rất có tiềm lực, có thể nói là nhân tộc tương lai, thế mà, cái này lại làm gì dùng? Vô Ngân Thiên Ma thanh âm vang vọng quanh quẩn, hôm nay, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Rầm rầm rầm. Cái kia vô số khô lâu ma binh trùng kích tới, La Phong kẻ cầm đầu, thế mà, phía sau hắn Đường Đại Nhĩ bọn người cũng tương tự lọc vào cường thế trùng kích, liên tiếp ngã lui, rất khó đi lên phía trước trên nửa bước. Phốc. Báo ảnh đám người một ngụm máu tươi phun bay ra ngoài, thân thể cũng bay tứ tung xông ra. Phanh phanh phanh. Địa ngục chiến đội huynh đệ, nguyên một đám lần lượt thụ thương. Tình cảnh này, La Phong trố mắt muốn nứt, ra sức nghĩ cách cứu viện. Phất tay, từng mặt trận kỳ vung ra, đem địa ngục chiến đội các huynh đệ bao vây lại, ngăn cản cái kia khô lâu ma binh thế công. Rầm rầm rầm. Tà linh ba thần thế công thực sự quá mạnh mẽ, trực tiếp cũng là nghiền ép chi thế, cường thế oanh kích. La Phong, ngươi chỉ có một con đường. Vô Ngân ma thần ở trên cao nhìn xuống La Phong, thanh âm vang vọng thương khung, quanh quẩn giữa thiên địa, đem tử địa lỗ hổng, một lần nữa mở ra, nếu không, ngươi bên người huynh đệ, đem về từng cái, rời bỏ ngươi. Trong thanh âm, ẩn chứa hung sát vô cùng sát cơ. La Phong tráng mãnh liệt chấn động, gấp nắm quyền đầu. Tuyệt cảnh. Hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy tuyệt cảnh. Trước kia mỗi một lần, tao ngộ nguy cơ thời điểm, La Phong chưa từng có tuyệt vọng, bởi vì, hắn tin tưởng cuối cùng có thể tìm được phản kích cơ hội. Nhưng bây giờ, chênh lệch quá lớn. Tám bước kim đan cùng thanh vân cảnh, có vô cùng lớn khoảng cách. Dạng này chênh lệch dưới, bất kỳ thủ đoạn nào, đều là phí công, cơ hồ không có khả năng đền bù. Tài to, phán quan. La Phong truyền âm quát nói, ta nghĩ biện pháp phá vỡ một chỗ lỗ hổng, các ngươi lập tức cùng Vân Lân rời đi, cùng phụ thân ta bọn họ tụ hợp, trực tiếp trở về Đằng Thành. Toàn bộ thiên ngục cảnh địa, chỉ có một chỗ có lẽ có thể ngăn cản thanh vân cảnh ma thần công kích. Đó chính là Đằng Thành Bồ Đề Sơn. Nhớ kỹ. La Phong lo lắng hô, các ngươi rời đi về sau, ta tự có biện pháp đào tẩu. Tại nguy cấp này tồn vong thời điểm, phán quan mấy người cũng không dám mở miệng nói cái gì. Bọn họ đồng dạng lo lắng. Hai đại thanh vân cảnh ma thần, đủ để tại thiên ngục cảnh địa, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, thiên đại tai nạn. Nhưng bây giờ, bọn họ cũng không lo được những thứ này. Lão đại, nếu như ngươi không có trở về, chúng ta nhất định sẽ vòng trở lại tìm ngươi. Mặt sắc mở miệng. Yên tâm. La Phong hít sâu một hơi, dẫn theo rất nhiều huynh đệ, hướng về một phương hướng, liều chết phát động công kích. Đột nhiên, La Phong cánh tay vung lên, bạch chỉ thần binh xuất hiện, mang theo vô thượng thần binh phong mang, hướng về phía trước đột nhiên vạch một cái. Âm âm. Tại trong điện quang hỏa thạch, La Phong cứ thế mà địa đập ra một lỗ hổng. Hừ, tại thanh vân cảnh phong tỏa phía dưới, còn muốn đào tẩu. Vô Ngân ma thần quả quyết xuất thủ, bên trong thiên địa, lại nhiều nhất trọng lồng giam, trực tiếp đem La Phong bọn người trấn áp xuống dưới. Oanh. La Phong cảm giác được ở ngực chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Trong lòng trầm thấp tới cực điểm. Một mình hắn thân hãm tuyệt cảnh không sao cả, nếu là thủ đoạn ra hết, hắn có thể liều ra một đường sinh cơ, nhưng bây giờ, Đường Đại Nhĩ, còn có địa ngục chiến đội các huynh đệ, La Phong một cái cũng sẽ không buông tha cho. Ngươi thả bọn họ. La Phong đột nhiên hướng về hai đại ma thần trống to, chấn thành hét lớn, đem ta huynh đệ thả đi, ta tự nhiên sẽ đáp ứng các ngươi, đem tử địa lỗ hổng, một lần nữa mở ra. Vô Ngân ma thần ánh mắt miệt thị, ở trên cao nhìn xuống, cao ngạo vô cùng, chỉ La Phong, ngươi có tư cách đặt điều kiện với chúng ta sao? La Phong mảy may không sợ, nhìn thẳng Vô Ngân ma thần, nếu như các ngươi không đáp ứng, như vậy, chúng ta thì liều cho cá chết lưới rách. Thiên hạ hôm nay, trừ ta La Phong, không có người thứ hai, có thể mở ra tử địa lỗ hổng. Không cần đáp ứng. Đường Đại Nhĩ cười ha ha, một bộ nghĩa bạc vân thiên bộ dáng, chấn thanh nói ra, chết sống có số, huynh đệ chúng ta mấy người, có thể vì thiên hạ thương sinh mà hy sinh, nhất định có thể danh thùy thiên sử, lưu danh bách thế, vì thiên hạ người chỗ sùng kính, nói không chừng, sẽ còn cho chúng ta lập bia kỷ niệm. Mẹ, bị ngươi nói ta cũng có chút động tâm. Mặt sắc nhịn không được mở miệng. Mọi người cười ha ha. Chết. Cái kia có sợ gì? Địa ngục chiến đội, thành lập đến bây giờ, trải qua bao nhiêu lần nguy cơ? Người chỉ có một lần chết, hoặc nhẹ tựa lông hồng, hoặc là nặng như Thái Sơn. Phán quan nghiêm túc gật đầu, ta tin tưởng, chúng ta chết, đều nặng như Thái Sơn. Nói tốt. La Phong cười to, sống lưng thẳng tắp, ngạo nghễ lập ở giữa thiên địa, trực diện hai đại ma thần, dùng chết đi áp chế chúng ta. Các ngươi có phải hay không quá ngây thơ? Ta vẫn là câu nói kia, để ta huynh đệ nhóm rời đi trước, nếu không, liền để ma tộc tiếp tục lưu lại chỗ chết một vạn năm. Lời nói rơi xuống, hai đại ma thần khuôn mặt đều âm trầm xuống. Nhìn lấy La Phong bọn người. Bọn họ lại một lần nữa cảm giác được nhân tộc đáng hận. Rõ ràng là bọn họ hoàn toàn chưởng khống cục thế, những người trước mắt này tộc sinh mệnh đều tại hai người bọn họ trong khống chế, muốn giết chết bọn hắn, chẳng qua là trong một ý nghĩ. Thế nhưng là, theo bọn họ lời nói ở giữa nghe tới, tự hồ vẫn là bọn hắn chiếm thượng phong giống như. Một đám đáng giận đáng hận đồ vật. Vô Ngân ma thần gấp nắm quyền đầu, ánh mắt nhìn liếc một chút Tà Linh ma thần, song phương liếc nhau. Vô Ngân ma thần cuối cùng gật đầu, nhìn chằm chằm La Phong, bản ma thần có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đem tử địa lỗ hổng mở ra, như vậy, có thể thả bọn họ một con đường sống. Trước để bọn hắn đi. La Phong bình tĩnh trả lời. Vô Ngân ma thần đôi mắt lóe qua một vệt tàn khốc, đừng khiêu khích bản ma thần phòng tuyến cuối cùng. Bị ma thần phong tỏa không gian dường như đã triệt để yên lặng, không có có không khí lưu động, sẽ phải nứt toát ra. Thanh vân cảnh cái kia mạnh mẽ vô cùng khí thế bao trùm xuống tới, chấn nhiếp linh hồn. Thế mà, La Phong cũng không có vì vậy mà khuất phục, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vô Ngân ma thần. Muốn mở ra tử địa lỗ hổng, trước thả ta huynh đệ, nếu không, bất quá vừa chết a. La Phong ngữ khí bình tĩnh. Không sai, chúng ta ngang dọc chiến trường nhiều năm. Trải qua vô số lần sinh tử, sợ hãi chết. Phán quan thản nhiên, lão đại, vì thiên hạ thương sinh, này lỗ hổng không thể mở, chết thì chết. Tam ca nói đúng. Huyết ma đứng ra, ta gọi huyết ma, tất cả mọi người có cái ma tự, các ngươi trước hết giết ta. Báo ảnh nghe xong, gấp vội vàng cắt đứt, ta lớn lên đẹp trai, có thể cân nhắc trước hết giết ta. Đường đại nhĩ cười ha ha, lỗ tai ta lớn, giết ta. Lỗ tai còn có thể dùng đến uống rượu. Im miệng. Vô Ngân thiên ma nhãn mắt sắc mặt giận dữ lóe lên, hắn căn bản không có nghĩ đến, trước mắt mấy người này tộc, vậy mà cả đám đều không sợ chết, thân hãm tuyệt cảnh, còn dám chuyện trò vui vẻ, thậm chí, trong mắt căn bản không đem hắn đường đường thanh vân cảnh ma thần để vào trong mắt. Chỉ bằng các ngươi, còn chưa có tư cách bàn điều kiện. Tà Linh ma thần đôi mắt sát cơ đại thịnh, sát khí đằng đằng, tràn ngập thương khung, La Phong. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không dám giết. Hôm nay, bản ma thần liền tạm thời đưa ngươi nơi này huynh để chém giết sạch sành sanh, nếu ngươi lại không mở ra tử địa lỗ hổng, như vậy, chúng ta sẽ đem thiên. Ngục tình trạng bên trong, phàm là cùng ngươi có một tia quan hệ người, hết thảy chập tới, từng cái, ngay trước mặt ngươi, để bọn hắn nếm thử thế gian này thống khổ nhất kiểu chết. Lời nói rơi xuống ở giữa, Tà Linh ma thần lại lần nữa phát ra công kích. Mây đen lăn lộn, huyết sắc khô lâu, uyển như sóng triều, đại quân tiếp cận giống như, theo bốn phương tám hướng xông lên, hướng về La Phong mấy người phương hướng tiến lên. Đến được tốt. Đường đại nhĩ đôi mắt không hề sợ hãi, thì để cho chúng ta giết thống khoái. La Phong đôi mắt cũng là lóe qua tàn khốc, bố trận. Hợp kích trận pháp cấp tốc tập hợp, ngăn trở huyết sắc khô lâu đại quân thế công. Tà Linh ma thần trong lúc giơ tay nhấc chân, ngàn vạn huyết sắc khô lâu bao trùm mà đến. Vô cùng kinh khủng. La Phong bỗng nhiên vung lên cánh tay. Đỉnh đồng thau. Âm âm. Thần bí đỉnh đồng thau xuất hiện, giống như có thôn thiên khí thế, bao phủ hoành kích, đem chu vi huyết sắc khô lâu oanh diệt. Đồng thời, đỉnh đồng thau cũng cấp tốc phóng đại. Tiến vào đỉnh đồng thau bên trong. Tình huống càng ngày càng nguy cơ, hai đại ma thần tựa hồ căn bản là còn không có làm sao phát lực, bọn họ liền rất khó đi ngăn cản. La Phong nỗ lực sử dụng đỉnh đồng thau phòng ngự, cho đường đại nhĩ cùng địa ngục chiến đội các huynh đệ mang đến một đường sinh cơ. Vô Ngân thiên ma cùng Tà Linh thiên ma ở trên cao nhìn xuống, coi thường đây hết thảy. Trong mắt bọn hắn, La Phong bọn người bất luận cái gì phản kháng, dãy dụa, đều là phí công. Thiên địa mới vào hóa, thiên ngục cảnh địa, thanh vân cảnh vi tôn. Sau cùng mười hơi, Tà Linh thiên ma thanh âm vang vọng thương khung, mười hơi về sau. Nếu không đáp ứng mở ra tử địa lỗ hổng, giết không tha. 10. 9. 8. Thất. Con số càng ngày càng gần, trong không khí tràn ngập nồng đậm túc sát khí tức. 3. Tà Linh ma thần đôi mắt phun trào lấy hào quang màu đỏ như máu. 2. La Phong đồng tử thích chặt, gấp nắm quyền đầu, đang muốn liều chết nhất chiến. Hưu. Thì tại lúc này thời điểm, nơi xa thương khung, đột nhiên ở giữa, một đạo kiếm ngân lướt qua trời cao. Sáng chói kiếm hoa, giống như đóa đóa thanh liên nở rộ. Đẹp không sao tả xiết. Thanh liên kiếm quang xẹt qua một đạo cực ưu mỹ đường cong, hướng thẳng đến bị hai đại ma thần phong tỏa không gian chém xuống. Cực đẹp. Giờ phút này, Vô Ngân ma thần cùng Tà Linh ma thần cũng đều phát hiện đạo này bất ngờ mà đến kiếm quang. Như tiên giới thanh liên chứa đựng nhân gian. Cái kia một thanh tiên kiếm, chói mắt vô cùng. Thẳng chém xuống. Oanh. Toàn bộ thiên địa, làm chấn lắc. Hai đại thiên ma liên hợp phong tỏa không gian, bị trong nháy mắt oanh phá. Bá bá bá. La Phong đám người nhất thời ngẩng đầu nhìn lại. Cái kia một thanh thanh liên tiên kiếm, cực xa xôi, trôi nổi tại trên trời cao. Là ai? Tất cả mọi người trong đầu đều lập tức xuất hiện cái này một cái nghi vấn. Bao quát La Phong ở bên trong. Hiện nay trên đời, ai có thể nhất kiếm phá rơi thanh vân cảnh cường giả phong tỏa không gian? La Phong đều cảm thấy thật không thể tin, đồng thời, thần sắc không khỏi toát ra kinh hỉ. Tử địa bên trong, có thanh vân cảnh tồn tại, nói không chừng, thiên ngục cảnh địa, cũng có siêu cấp cường giả, ẩn núp vào chỗ nào đó bí địa, chờ đợi thiên địa hoàn cảnh tiến hóa. Cũng tỷ như, cái này. Thanh liên kiếm tiên. La Phong cũng không biết người đến người nào, nhìn đến cái kia nở rộ thanh liên kiếm quang, liền vô ý thức gọi là thanh liên kiếm tiên. Thanh liên kiếm tiên. Vô Ngân ma thần cùng Tà Linh ma thần tự nhiên nghe thấy La Phong thanh âm, ánh mắt lạnh lùng một tỏa ra bốn phía. Bọn chuột nhắt phương nào, còn không mau mau hiện thân. Vô Ngân ma thần hét lớn, tầm mắt chỗ sâu, cũng lướt qua một tia kiên kỵ, hắn không nghĩ tới, thiên ngục cảnh địa bên trong, vậy mà lại có thanh vân cảnh người tồn tại. Cái này, làm sao có thể? Hai đại ma thần đều không cách nào tiếp nhận sự thật này. Thanh liên tiên kiếm lăng không lơ lửng, nơi xa chân trời, có một đóa án mây bay tới. Án mây phía trên, lờ mờ có thể thấy được có hai tập bóng người, chỉ là, cách nhau quá xa, nhìn không thấy dung mạo. Bóng người chưa tới, lại bất ngờ có đàn âm vang lên. Một sát na này ở giữa, La Phong trong đầu, giống như bị kinh hãi sét đánh trúng giống như ngây người. Cái này giai điệu. Quá mức quen thuộc. Lúc này, một đạo thâm tàng tại La Phong sâu trong linh hồn bóng hình xinh đẹp, không cách nào áp chế địa nổi lên. Ôn nhu như nước nữ hài. Là nàng. La Phong mở to đôi mắt. Hắn còn nhớ rõ, cái kia một phong thư. Cái kia mềm mại nữ hài, dùng xinh đẹp ngòi bút, viết ra cái kia một hàng chữ. Ta muốn. Nghịch thiên cải mệnh. Nàng từng hướng La Phong hứa hẹn, nếu như tại tương lai một ngày nào đó, hữu duyên gặp nhau, nàng sẽ chính miệng, cho La Phong kêu cái kia một bài, viết tại trên thư ca. Theo sóng theo gió phiêu lãng, theo trong cả đời sống, người ta tại chồng lên trong chớp mắt ấy, phút chốc đều tại một phương. Duyên phận theo gió phiêu lãng, duyên tận đời này cũng canh gác, người ta tại ngóng nhìn trong chớp mắt ấy, trong lòng có nước mắt tung bay hàng. Cái kia màu sắc rực rỡ mây cực nhanh, trong nháy mắt đã tới gần. Rất quen thuộc giai điệu, bài hát này ta giống như nghe qua a. Đường Đại Nhĩ nhìn không được lẩm bẩm địa mở miệng, ánh mắt nhìn qua cái kia khống chế lấy màu sắc rực rỡ tầng mây mà đến bóng người. Cưỡi mây đạp gió, thanh vân cảnh. Thật sự là nàng. La Phong thân thể mãnh liệt chấn động, rung động. Trí nhớ uyển giống như thủy triều điên cuồng mà tuôn ra, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Riêng là, tại một cái kia vũ thiên, làm hắn bị trường học khai trừ thời điểm, nữ hài kia, vậy mà ngay trước toàn lớp mặt, đối với hắn tỏ tình. Ta thích ngươi. Đối với nàng mà nói, cần hạng gì cự đại dũng khí, mới dám nói ra cái kia bốn chữ. La Phong nằm mơ không nghĩ tới, cùng nàng lại một lần nữa gặp mặt, lại là tại tràng cảnh này. Trịnh Vi. Gặp lại, nàng đã là. Thanh Vân Cảnh. La Phong đột nhiên nghĩ đến cùng Trịnh Vi lần thứ nhất gặp mặt, hắn anh hùng cứu Mỹ, đem Trịnh Vi theo bọn cướp trong tay cứu ra. Hiện tại, trái lại. Mỹ nữ cứu anh hùng. Vô cùng quen thuộc giai điệu quanh quẩn tại đường chân trời. Màu sắc rực rỡ tường vân tới gần, ưu mỹ tiếng ca truyền đến, dễ nghe êm tai. Mang theo một loại không hiểu tình cảm. Có loại nhàn nhạt sầu bi dung hợp tại bên trong. Thanh âm này. Làm sao có chút quen thuộc. Đường Đại Nhĩ vô ý thức thốt ra. Mà lúc này, địa ngục chiến đội các huynh đệ ánh mắt thì nhìn lấy La Phong. Theo La Phong thần sắc, bọn họ đã có thể kết luận. Người đến, nhất định là lão đại, Cố Nhân. Tuy là cáo biệt cũng giao ra thực tình ý yên lặng tiếp nhận gặp gỡ, tháng nào ngày nào có lẽ lại có thể theo ngươi tổng hợp nhặt lại chuyện cũ. Thanh âm rất đẹp, biến ảo khôn lường, rung động lòng người. Nương theo lấy một trương cổ cầm đạn tấu giai điệu, dường như trở thành phiến thiên địa này ở giữa êm tai nhất thanh âm. Giờ khắc này, La Phong nội tâm, giống như nhấc lên sóng to gió lớn, ầm ầm sóng dậy. Nàng, vậy mà thật làm đến. Không dám tưởng tượng. Nàng đều kinh lịch cái gì? Bất đắc dĩ gặp lại ngày đó tồn tại vĩnh viễn, hắn mới muộn hư không càng là xa xôi. Áng mây buông xuống. Cái kia tuyệt mỹ mềm mại dung nhan, xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Đôi mắt như yên, ngắm nhìn phía trước, cùng La Phong ánh mắt nhìn nhau. Người nào tại hoàng kim bờ biển, người nào tại khói lửa bờ bên kia, người ta tại nhìn lại trong chớp mắt ấy. Linh hồn đều trong nháy mắt tại rung động. Là Trịnh Đại Hoa Khôi. Đường Đại Nhĩ trực tiếp ngốc, thốt ra, đồng thời, ánh mắt quét qua bên cạnh cái kia đồng dạng đẹp đến mức không gì sánh được áo xanh nữ hài, như tiên tử đứng lặng, còn có Liễu Hoa Khôi. Trịnh Vi cùng Liễu Mi. Đường Đại Nhĩ trực tiếp chấn kinh. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ ở hôm nay dưới tình huống như vậy, gặp phải hai người này. Riêng là Liễu Mi, Đường Đại Nhĩ đối nàng ấn tượng tương đối sâu khắc, dù sao, ban đầu ở lớp học, Liễu Mi là thiếu có mấy cái có thể tại thành tích phía trên cùng Đường Đại Nhĩ sánh vai học cặn bã. La Phong, ngoại ý muốn sao? Liễu Mi hướng về La Phong nháy mắt, nhìn xem người nào tới. Há lại là ngoại ý muốn hai chữ có thể hình dung. La Phong căn bản không biết mình giờ phút này tâm tình làm như thế nào biểu đạt, nhìn lấy Trịnh Vi. Thiếu nữ này, một mực lệnh hắn cảm động. Hưu. Lúc này thời điểm, lại bất ngờ ở giữa, lại một tầng dày mũi tên hướng về Trịnh Vi Liễu Mi kích bắn xuyên qua. Ẩn chứa ma thần khí tức. Ma thần chi tiễn. Cẩn thận. La Phong vô ý thức hô to. Liễu Mi nhìn lấy La Phong, chớp mắt cười một tiếng. Trước kia một mực là ngươi bảo hộ chúng ta, hôm nay thì để cho chúng ta bảo hộ ngươi một lần. Nói xong, Liễu Mi bóng người đột nhiên nhất động, ngọc tay nhẹ vẫy, cái kia lơ lửng ở giữa không trung thanh liên tiên kiếm đột nhiên xẹt qua một đạo ưu mỹ đường cong, rơi vào Liễu Mi trong tay. Tình cảnh này, mọi người mới đều biết, vừa mới thạch phá thiên kinh, phá vỡ hai đại ma thần không gian phong tỏa một kiếm, lại là đến từ Liễu Mi. Liễu Mi sở tu hành lĩnh hội là kiếm tiên chi pháp. Giống như thời cổ thanh liên kiếm tiên. Áo xanh lắc nhẹ, tiên kiếm cùng bay, khí tức phiêu dật, giống như tiên tử hàng lâm tại thế gian, một chiêu một thức, đều ẩn chứa vẻ, làm cho người mê muội. Liễu Mi vốn là tử kinh thập đại hoa khôi một trong, đạp vào con đường tu hành về sau, cả người khí chất càng thêm làm cho người mê muội, riêng là, nàng sở tu hành, kiếm tiên. Chi đạo, vốn liền phiêu dật, tiêu sái tự nhiên. Đàm tiếu ở giữa, kiếm quang hoa thanh sen, trực tiếp thẳng hướng tà linh ma thần. Tà linh ma thần thao túng ngàn vạn khô lâu ma binh, có thể mảy may gần không đến Liễu Mi thân thể. Liễu Mi chỗ vung ra kiếm khí, ẩn chứa một cổ hạo nhiên chi khí, là huyết sắc khô lâu ma binh khắc tinh, kiếm chỉ chỗ, một đường quét ngang, đánh đầu thắng đó. Quả nhiên là thanh vân cảnh. Đường Đại Nhĩ đồng học không khỏi kêu rên một tiếng, thượng thiên vẫn tương đối chiếu cố mỹ nữ a, chúng ta tân tân khổ khổ đạt được kỳ ngộ, kết quả vẫn là không đuổi kịp Liễu Hoa Khôi. Mọi người, ta cảm thấy là trời cao chiếu cố thiên ngục cảnh địa nhân tộc mới là. Phán quan quan sát một hồi Liễu Mi cùng tạ linh ma thần ở giữa chiến đấu, khuôn mặt nhất thời hiện lên vẻ mỉm cười. Liễu Mi thực lực, áp đảo tạ linh ma thần phía trên. Tiên kiếm chi pháp, vốn là có được siêu cường lực công kích pháp. Một tên kiếm tiên, nhưng làm ngàn vạn cường giả. Lúc này Trịnh Vi đã một khúc kết thúc, thần sắc có chút si ngốc nhìn lấy La Phong, hồi lâu, mới một cái giật mình địa phương nên trở về, sắc mặt nhất thời phát hồng, lỗ tai đều đỏ thấu, đi vào La Phong trước người, đã lâu không gặp. La Phong cười một tiếng, cất bước đi đến, giang hai cánh tay, đã lâu không gặp. Một sát na này ở giữa, Trịnh Vi có loại toàn thân tao ngộ điện giật cảm giác, hai tay ngay từ đầu không biết làm sao, từ từ, ôm lấy La Phong phía sau lưng, giờ khắc này, Trịnh Vi cảm thấy, chính mình làm ra hết thảy, đều là đáng giá. Hôm nay một cái ôm ấp, cũng đã đầy đủ. Trịnh Vi an tĩnh cảm thụ được La Phong trong ngực ấm áp. Khụ khụ, hai vị, hiện tại còn không phải là các ngươi nói tình ôn chuyện thời điểm. Liễu Mi đồng học một bên chiến đấu đều không vừa mắt, Vivi, là thời điểm để ngươi nam thần, mở mang kiến thức một chút thực lực ngươi. Nghe vậy, Trịnh Vi sắc mặt càng đỏ. La Phong khuôn mặt mỉm cười, nhìn qua Trịnh Vi, có thể đối phó sao? Trịnh Vi chần chờ dưới, nhấp nhẹ môi đỏ, gật gật đầu, ta thử một lần. Lời nói rơi xuống, nơi xa Vô Ngân ma thần nhất thời tức điên. Đối phương cử động lần này quả thực cũng là đối với hắn trần trụi xem thường. Phút chốc, Vô Ngân ma thần xuất thủ trước, dùng tuyệt đối sắc bén bá đạo lực lượng, hướng về Trịnh Vi bên này đánh tới, ánh mắt toát ra dữ tợn đáng sợ sát cơ, đi chết. Sưu. Trịnh Vi xuất thủ. Cẩn thận. La Phong vừa muốn mở miệng, miệng nhất thời mở lớn tới cực điểm. Hưu. Chỉ thấy một đạo kiếm quang, nhanh chóng đến cực hạn. Thậm chí ngay cả La Phong đều có chút khó có thể phân biệt. Nhanh như thiểm điện, vạch một cái mà qua. La Phong không có trông thấy Trịnh Vi là như thế nào rút kiếm, có thể trong chớp nhoáng này, cũng cảm nhận được rõ ràng Trịnh Vi trên thân sở tu hành liên quan tới kiếm pháp. Trịnh Vi chỗ lĩnh hội là si tình kiếm tâm pháp. Luận danh khí, kém xa tiên kiếm chi pháp cường đại. Thế nhưng là, chính như Liễu Mi nói, si tình kiếm tâm pháp, tại Trịnh Vi trong tay phát dương quang đại, Trịnh Vi trong lúc phất tay, tiên kiếm ra khỏi vỏ, uống máu trở về. Vô Ngân ma thần hét thảm một tiếng, bị tiên kiếm đánh lui một khoảng cách. Tình cảnh này, để La Phong nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, Trịnh Vi kiếm chi pháp, vậy mà đạt tới kinh người như thế cấp độ. Trịnh Vi chỗ lĩnh hội, pháp, trình độ, nhất định tại Liễu Mi phía trên, càng ở trước mắt hai đại ma thần phía trên. Vô Ngân ma thần tại Trịnh Vi trong tay, căn bản không đi qua mấy chiêu, liền bị đánh lui. La Phong nhìn lấy Trịnh Vi. Trịnh Vi đồng học, thực sự quá khiêm tốn. Mới vừa rồi còn nói, thử một lần. Kết quả, suýt nữa đem Vô Ngân ma thần dây. Quả thực cường đại đến khủng bố. Hưu. Hưu. Hưu. Một bên khác, Liễu Mi cũng không có để tà linh ma thần có quá đại phản kích chỗ trống, thanh liên tiên kiếm quơ múa, kiếm mang kinh thiên, tương tà linh ma thần bước đến liên tiếp lui về phía sau, cực chật vật. Đáng chết. Giờ khắc này, hai đại ma thần đều vô cùng phẫn nộ, thế cục này đã vượt qua bọn họ trong dự tính. Nhân tộc, tại sao có thể có hai tên thanh vân cảnh kiếm tiên? Đến từ chỗ chết hai tên ma thần, giờ phút này đôi mắt tất cả đều phun trào lấy phẫn nộ, còn có một chút sợ hãi. Bọn họ vốn cho rằng, thiên hạ hôm nay, duy bọn họ có thể xưng vương, thành vị chúa tể. Bọn họ là thanh vân cảnh tồn tại, có thể tùy ý quyết định làm nay thiên ngục cảnh địa nhân tộc vận mệnh. Nhưng bây giờ, bất ngờ mà đến hai tên nhân tộc kiếm tiên, tuổi trẻ mỹ mạo, thực lực cường đại, hiển nhiên là thuộc về nhân tộc thiên kiêu hàng ngũ, các nàng, đều dậm chân thanh vân, chính là thanh vân cảnh kiếm tiên. Thiên ngục cảnh địa, lại hội tồn tại cường đại như thế truyền thừa. Hai đại ma thần cảm giác được thật không thể tin. Riêng là Vô Ngân ma thần, hắn cảm giác được, Trịnh Vi thực lực, càng thêm áp đảo phổ thông thanh vân cảnh phía trên. Thanh vân cảnh, hết thảy có 10 tầng. Vô Ngân ma thần cùng tà linh ma thần, lĩnh hội đều là tàn khuyết, pháp, miễn cưỡng bước vào thanh vân nhất trọng cảnh thôi. Vô Ngân ma thần suy đoán, Trịnh Vi, khả năng đã là thanh vân cảnh nhị trọng tồn tại. Hai đại ma thần ánh mắt cấp tốc liếc nhau. Đi. Hai người vô cùng quả quyết, một trái một phải, mỗi người hướng về một chỗ phương hướng phi tốc gấp vút đi. Phi kiếm ngàn dặm. Liễu Mi hai đầu lông mày kiếm ý tràn ngập, giống như là trong tranh đi ra đến nữ kiếm tiên, áo xanh phiêu dật, mặt lơ mơ tung bay, dung nhan tuyệt mỹ, đưa tay ở giữa, thanh liên tiên kiếm trơn bay mà ra, thẳng phá thương khung, phi kiếm lướt qua dấu vết, giống như đóa đóa thanh liên, nở rộ ở giữa thiên địa. Trong nháy mắt, thanh liên tiên kiếm dấu vết đã đuổi sát tà linh thiên ma. Một bên khác, Trịnh Vi trong tay tiên kiếm ra khỏi vỏ, tách ra chói lọi hào quang. Một thân nhàn nhạt màu vàng nhạt váy dài, ôn nhu rung động lòng người, hai con ngươi như nước, ngón tay ngọc gãy nhẹ ở giữa, lại có đầy trời kiếm ý tràn ngập bao trùm ra ngoài, thanh thế cực đáng sợ. Sưu. Đồng thời, Trịnh Vi đã chân đạp tiên kiếm, ngự kiếm phi hành. Thật đẹp a. Đường Đại Nhĩ hai bên nhìn một chút, hai đại nữ kiếm tiên, mỗi người mỗi vẻ, mỹ lệ làm rung động lòng người, hắc hắc. Đường Đại Nhĩ thu hồi ánh mắt, nhìn lấy La Phong, chớp mắt nói ra, chúc mừng ngươi, Phong ca. Khục, cái gì thời điểm, ít nói lời vô ích. La Phong đồng học nhìn không chuyển mắt, nhìn lấy Trịnh Vi Liễu Mi hai nữ. Ngự kiếm sát ma. Các nàng đại biểu cho là kiếm tiên một mạch. Tại thời khắc này, thể hiện ra thuộc về kiếm tiên sắc bén lực lượng. Hưu. Một đạo huyết tiễn nhuộm đỏ thương khung. Vô ngân ma thần kêu thảm một tiếng, một cánh tay bị chém xuống, không khỏi kêu rên lên. Ngươi đi chết đi. Vô ngân ma thần thần kinh loạn, liều chết địa phương phốc, đồng thời còn vận dụng không ít bảo khí, không có bất kỳ cái gì giữ lại, nỗ lực ngăn cản Trịnh Vi thế công. Thế mà, vô ngân ma thần cũng không biết, tại Trịnh Vi trong lòng, duy nhất nghịch lân, liền là La Phong. Nàng vì La Phong, dám liều lĩnh, nghịch thiên cải mệnh. Mà nàng xuất hiện trước đó, cái này hai đại ma thần, chính là muốn giết La Phong bọn người, tại Trịnh Vi trong lòng, tự nhiên không thể tha thứ. Hưu, hưu, hưu. Si tình kiếm tâm pháp, giống như triền miên mưa, mưa phùn nhu ti, ở khắp mọi nơi. Vô ngân ma thần cho dù liều mạng ngăn cản, có thể cũng không lâu lắm, cũng nghiêm chỉnh như là một tôn huyết nhân. Ma thần chiếm hữu. Vô ngân ma thần điên cuồng trống to, thần kinh loạn, dùng hết lực lượng, điên cuồng hướng lấy Trịnh Vi tiến công. Trịnh Vi con ngươi bình tĩnh, trong tay tiên kiếm bay múa. Oanh. Cuối cùng, vô ngân ma thần thân thể thẳng rơi xuống dưới, đem một ngọn núi đều va chạm đến sụp đổ. Khói đặc nhấp nhô. Cùng lúc đó, mặt khác phía bên kia, tà linh ma thần cũng bị Liễu Mi đánh bại, thân thể bị thương nặng. Thiên tuyệt ta ma tộc. Tà linh ma thần điên cuồng kêu rên, hai con ngươi đều trở nên đỏ như máu, thần kinh loạn, liền là chết, ta cũng muốn các ngươi chôn cùng. Lời nói rơi xuống ở giữa, tà linh ma thần bất ngờ ở giữa trở về, hướng về La Phong bọn người phương hướng tiến lên, khí thế như hồng, dường như đem sinh mệnh lực đều thẳng tiếp thiêu đốt. Tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như một đạo tia chớp màu đỏ ngầm, trong nháy mắt liền đến La Phong các loại người trước mặt. Cẩn thận! Liễu Mi nhất thời tức hỗn hển, cũng vô cùng nóng nảy, nàng không nghĩ tới đã ở vào chó cùng rứt dậu tà linh ma thần, vậy mà hướng về La Phong bọn người quay đầu đánh tới. Nàng chiến đấu kinh nghiệm thủy chung không đủ, không có phòng bị. Tà khí trùng thiên. Tà linh ma thần ôm lấy đồng quy vu tận tâm tư trùng sát mà đi. Nhìn cân treo sợi tóc. Kiếm quang như mưa, trút xuống mà rơi. Mỗi một sợi kiếm ý, dường như đều mang một khỏa hồng trần si tình tâm, làm cho người say mê. Mỗi một sợi kiếm ý, đều ẩn chứa thiếu nữ sâu trong linh hồn yêu thương. Chính là cái này một cổ thích lực lượng, để cho nàng theo một cái yếu đuối thiếu nữ, dứt khoát đạp vào nghịch thiên chi lộ. Đồng thời, trời cao chiếu cố, nàng thành công. Hôm nay là nàng cùng nam thần trùng phùng thời khắc, nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nàng nam thần. Hưu, hưu, hưu. Kiếm quang lướt đến, máu me tung tóe. Tà linh ma thần căn bản gần không La Phong thân thể, bị Trịnh Vi chặn lại. Mà lại, đây là Trịnh Vi lần đầu tiên trong đời động sát tâm. Đầy trời kiếm khí bao trùm xuống tới. Tà linh ma thần kêu thảm ngã vào trong vũng máu. Một cái khác tà ma còn chưa chết. Trịnh Vi ngẩng đầu. Liễu Mi lập tức chạy tới, cái kia một tòa sụp đổ sơn phong một phía khác, vô ngân thiên ma chính kéo lấy thân thể bị trọng thương muốn rời khỏi, có thể Liễu Mi thanh liên kiếm quang đã đến. Giết! Hai nữ xuất thủ trước đó, La Phong liền dặn dò qua các nàng, này hai ma đầu, hôm nay nếu không chết, nhất định tai họa nhân gian. Không chút huyền niệm. Hai đại ma đầu, tán thân cửu nguyên phong thiên đại trận trước. Hết thảy bình tĩnh lại. Đường đại nhĩ bọn người có loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Hôm nay đại chiến, thay đổi rất nhanh, đến quá mức kích thích. Vốn là coi là La Phong thành công phong ấn tử địa lỗ hổng, cứu vãn thiên hạ thương sinh, thật tình không biết, lại có hai tên thanh vân cảnh ma thần sớm đi ra, đem bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Lại đằng sau, xuất hiện mỹ nữ cứu anh hùng trò vui. Thật chuyến đi này không tệ a. Thiết diện nhịn không được cảm thán, đồng thời cười ha ha. Tất cả mọi người tâm tình vui vẻ. Bất luận quá trình như thế nào, kết cục để người vừa ý. Chí ít, thiên hạ thương sinh, có thể tránh thoát một trường hạo kiếp. Trong thời gian ngắn, không cần lại lo lắng, ma tộc thiết kỵ, hội bước vào nhân gian, tùy ý đồ sát nhân tộc. Ta rất chờ mong, tử địa lỗ hổng phong ấn tin tức đem ra công khai về sau, thiên hạ thương sinh, lại là biểu tình gì? Huyết ma nhịn không được mở miệng cười, bọn họ nhất định sẽ đối lão đại quỳ bái, đem lão đại xem thần minh, thậm chí đem lão đại bức họa thả trong nhà cung phụng. La Phong trợn mắt trừng một cái, ngược lại ánh mắt nhìn về phía Trịnh Vi Liễu Mi. Thiên ngục cảnh địa nhân tộc có thể trốn qua một kiếp này, toàn bộ nhờ hai vị mỹ nữ kiếm tiên. Ở chỗ này, ta muốn đại biểu thiên hạ thương sinh, hướng hai vị mỹ nữ kiếm tiên gửi tới lời cảm ơn. Nghe vậy, Liễu Mi trắng La Phong liếc một chút, lâu như vậy không thấy, ngươi còn thật một chút không có đổi à, da mặt vẫn là dày như vậy. La Phong. Trình Vi không khỏi hé miệng cười một tiếng, giống như nở rộ hoa nhi. La Phong thần sắc nhìn không được ngẩn ngơ. Liễu Mi đặt ở trong mắt, cười rộ lên, hướng về La Phong nháy mắt, nói ra, La Phong, còn có một người, nàng cũng một mực không có đổi, ngươi minh bạch, ta nói là người nào đi. Vừa nói xong, một bên Trịnh Vi khuôn mặt nhất thời đỏ lên. Dù là đã trở thành thanh vân cảnh tồn tại, nhưng tại La Phong trước mặt, Trịnh Vi thủy chung sửa không được một mạng kia ngượng ngùng, sắc mặt đỏ bừng, nhịp tim đập lập tức gia tốc, như là một tiểu nữ hài, mới thấy nam thần. La Phong đôi mắt cũng đang nhìn chăm chú Trịnh Vi. Khục, ta đột nhiên có chút gấp, Vân Lân, đi. Thấy thế, Đường Đại Nhĩ đồng học lập tức hiểu ý, quay người nhảy lên kim huyết thiên mã phía sau lưng. À, cùng gấp. Thiết diện bọn người theo sát lấy Đường Đại Nhĩ tốc độ. Liễu Mi vỗ vỗ Trịnh Vi bả vai, Vi Vi, cố lên. Nói, Liễu Mi nhấp nhẹ một miệng môi dưới, mắt nhìn La Phong, cuối cùng vẫn rời đi. Cửu Nguyên Phong Thiên Đại Trận trước, La Phong cùng Trịnh Vi đứng đối mặt nhau. Ngươi ca, rất êm tai. La Phong khuôn mặt toát ra vẻ mỉm cười. Trịnh Vi cúi đầu, yếu ớt mũi âm thanh, cảm ơn. La Phong đi lên trước, nhẹ nhàng lôi kéo Trịnh Vi tay, chúng ta đến bên kia đi một chút đi. Tại một sát na kia ở giữa, Trịnh Vi thân thể có loại điện giật cảm giác, đồng thời, một dòng nước ấm trực tiếp tràn vào trong lòng, nhẹ nhàng nhếch môi đỏ, mặc cho La Phong nắm tay, hướng về một bên đi qua. Tử địa lỗ hổng trước, vốn là một chỗ vùng đất hoang vu, quanh năm ma khí quanh quẩn, không có một ngọn cỏ. Thế mà, theo gần nhất hai lần thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, có bộ phận hiếm thấy ương ngạnh tiểu hoa, ở chỗ này nở rộ. Khác loại Mỹ. Có thể nói một chút, ngươi đều kinh lịch cái gì không? La Phong nhẹ giọng mở miệng, theo tử kinh trung học mềm mại hoa khôi, cho tới bây giờ thanh vân cảnh kiếm tiên, hắn xác thực cũng tò mò, Trịnh Vi trên thân, đến cùng trải qua cái gì? Trịnh Vi gật đầu, bắt đầu nhẹ giọng kể rõ chính mình tao ngộ. Từng chút, mặc kệ là gian khổ, còn là vui vẻ, không có còn sót lại. Thẳng đến sau cùng, ta cùng Mimi dưới cơ duyên xảo hợp, tiến vào một chỗ bí cảnh, chỗ đó vậy mà một cái cổ lão kiếm tông môn phái truyền thừa. Trịnh Vi nói ra, cái kia kiếm tông môn phái, cũng không thuộc về địa cầu, cũng không thuộc về thiên ngục cảnh địa, là đến từ một cái gọi vạn kiếm vực địa phương. Phía trên lưu xuống không ít liên quan tới kiếm truyền thừa pháp. Cuối cùng, Mimi lựa chọn tiên kiếm pháp, mà ta, lựa chọn. Trịnh Vi ngữ khí một trận, sắc mặt có chút phát hồng, si tình kiếm tâm pháp. Si tình kiếm, hồng trận tâm. La Phong tự nhiên minh bạch Trịnh Vi tất cả lựa chọn, đều ý vị như thế nào. Nắm thật chặt cái này một đôi mềm như không xương tay ngọc, ngắm nhìn giai nhân. Đa tạ ngươi, làm ra hết thảy. Trịnh Vi thân thể rung lên, đầu nhập La Phong trong ngực. Thế mà, không bao lâu, La Phong lại phát giác được, Trịnh Vi đang nhẹ nhàng thúc thích. Làm sao? La Phong nhẹ nhàng địa xóa đi Trịnh Vi trên mặt nước mắt. Trịnh Vi lắc đầu, ta vui vẻ. Trịnh Vi rút vào La Phong trong ngực, ngươi biết không? Ta mỗi ngày, mỗi lúc, mỗi giây, đều nghĩ đến nhìn thấy ngươi. Hoàng thiên không phụ, hôm nay, chúng ta rốt cục gặp mặt. Ngốc cô nàng! Về sau, chúng ta mỗi ngày có thể gặp mặt. La Phong khẽ vuốt Trịnh Vi mái tóc. Trịnh Vi thân thể mềm mại lại là chấn động, thần sắc đắng chát, bất đắc dĩ, ta. Nhiều nhất chỉ có thể dừng lại 3 ngày, muốn đi. Cái gì? La Phong kinh hãi, lo lắng nhìn lấy Trịnh Vi. Ta cùng Mimi tại cái kia bí cảnh tu hành, muốn rời khỏi, nhất định phải xông qua một cái gọi kỳ linh trận pháp địa phương. Trịnh Vi hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình tâm cảnh giữ vững bình tĩnh. Trước đây không lâu, ta cùng Mimi liên thủ, xông qua kỳ linh trận pháp, thế mà, ngay tại chúng ta chuẩn bị ra ngoài thời điểm. Tông môn cường giả buông xuống, là một vị thực lực cao thâm mạc trắc nữ tiền bối, nàng thu chúng ta làm đồ đệ, cáo tri chúng ta một ít chuyện. Ta cùng Mimi, đều nhất định muốn theo nàng hồi vạn kiếm vực. Nhất định muốn tại trong vòng 3 ngày trở về sao? La Phong nhíu mày. 3 ngày kỳ hạn, là bởi vì chúng ta xông qua kỳ linh trận pháp về sau, mới biết được, theo cái kia bí địa thông hướng thiên ngục cảnh địa vực lộ, chúng ta căn bản không có cách nào xông qua. Chúng ta nhiều lần cầu khẩn, sư tôn mới đáp ứng, tại thiên ngục cảnh địa thiên địa hoàn cảnh tiến hóa lúc, mở ra vực lộ thông đạo, đem chúng ta đưa vào. Tại tiến đến. Trước đó, sư phụ cảnh cáo, nàng chỉ có thể chèo chống 3 ngày thời gian, liền muốn tiếp chúng ta trở về. 3 ngày. La Phong tâm tình phức tạp, nắm chặt Trịnh Vi tay. Xa cách từ lâu trùng phùng, cũng chỉ có ngắn ngủi 3 ngày thời gian. Vậy các ngươi có thể lựa chọn không đi? La Phong nhịn không được mở miệng. Chúng ta đáp ứng sư tôn. Trịnh Vi nhếch môi đỏ, nếu như không có sư tôn, chúng ta liền 3 ngày thời gian cũng không có. Lời nói đến tận đây, La Phong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này. Nhớ kỹ, chúng ta tại Vạn Kiếm Vực. Trịnh Vi nhìn lấy La Phong. La Phong tâm lý một mực nhớ kỹ cái tên này. Theo thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, thiên ngục cảnh địa liên tiếp còn lại vị diện vực lộ cũng sẽ từ từ xuất hiện. La Phong tin tưởng, cuối cùng có một ngày, hắn cũng có tư cách, đạp vào vực lộ, tiến về Vạn Kiếm Vực. Cho ta thời gian 1 năm. La Phong thần sắc trịnh trọng, gằn từng chữ mở miệng, ta nhất định sẽ tự mình tiến về Vạn Kiếm Vực, tiếp ngươi trở về. Nghe vậy, Trịnh Vi con ngươi không khỏi toát ra một tia chờ mong. 1 năm ước hẹn. Trịnh Vi nhớ cho kỹ. Lúc này, một bên khác, Kim Huyết Thiên Mã Vân Lân đã mang theo Đường Đại Nhĩ cùng Địa Ngục Chiến Đội các huynh đệ bay hướng Bát Hoang Thành. Đông. Đông. Đông. Còn ở phía xa, chỉ nghe thấy trống trận chi tiếng ca âm. Vang tận mây xanh. Làm sao còn sẽ có trống trận? Phán quan bọn người tất cả đều khẽ giật mình. Kim Huyết Thiên Mã lao xuống thẳng xuống dưới. Bát Hoang Thành trước, nhân tộc mấy chục vạn đại quân đã tụ họp lại. Trước tường thành, Tô Tư Vũ tỷ muội, La Quân Trần, Yến Tam Sư bọn người xuất hiện, thần sắc tất cả đều ngưng trọng. Ánh sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống. Bá bá bá. Nhất thời, gây nên tất cả mọi người chú ý lực. Vân Lân trở về. Yến Tam Sư đột nhiên mở to con mắt, gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn qua. Kim Huyết Thiên Mã phía sau lưng, Đường Đại Nhĩ bọn người nhảy xuống. Đại Nhĩ. Lăng Yêu Yêu con ngươi lo lắng mà tiến lên, gặp Đại Nhĩ tuy nhiên bị tổn thương thế, có thể cũng không lo ngại, mới buông lỏng một hơi. La Quân Trận ánh mắt quét mắt một vòng, sắc mặt biến hóa, La Phong đâu? Mấy người nhìn nhau. Nhất thời cười ha ha. Để trên tường thành tất cả mọi người cảm giác được không hiểu ra sao. La Thúc Thúc, ngươi yên tâm, Phong Ca đang cùng ngươi một cái khác còn không gặp mặt con dâu ôn chuyện đây. Đường Đại Nhĩ chớp mắt nói ra. La Quân Trần trừng lớn suy nghĩ mắt. Một bên, La Thất Công nhìn không được kinh hô, sẽ không phải là cái ma nữ đi. Không những không phải ma nữ, hơn nữa, còn là tiên nữ, một vị nữ kiếm tiên. Phán quan cười, ngay tại 2 canh giờ trước đó, thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, thế nhưng là, lúc đó lão đại còn tại tử địa bên trong. Ngươi nói cái gì? Tiểu tử kia vậy mà to gan lớn mật, chạy vào tử địa. La Thất Công dọa cho phát sợ. Bọn họ cũng đều biết, tử địa bên trong, thế nhưng là tồn tại siêu cấp mạnh đại ma thần. La Phong, cũng dám tùy tiện xâm nhập. Bởi vì lão đại tìm tới phong ấn tử địa lỗ hổng biện pháp. Thiết Diện tiếp lời nói ra, cho nên, hắn quyết định mạo hiểm một lần. Trên tường thành mọi người nguyên một đám tất cả đều thần sắc khẩn trương nhìn lấy Thiết Diện mấy người. Tất cả mọi người minh bạch, xâm nhập tử địa. Cái kia tương đương với xâm nhập Long Đàm Hổ Huyệt, hậu quả đến cỡ nào nghiêm trọng. Theo như đồn đại, tử địa không chỉ có 10 bước kim đan đại đạo cảnh siêu cấp võ giả, thậm chí còn có thanh vân cảnh tồn tại. Có thể La Phong, dám đơn thương độc mã, đi vào chỗ chết. La Quân Trần các loại trong lòng người đều lập tức níu chặt. Lão đại phát hiện, tử địa bình chướng là một tòa tên là Cửu Nguyên Phong Thiên Đại Trận, lĩnh vực, mà hắn nghĩ ra bổ sung lỗ hổng chi pháp. Cũng là sử dụng ma thần xương ngón tay lực lượng, trở thành bên trong một chỗ lực lượng chi nguyên. Tại một khắc cuối cùng, lão đại vẫn là bị phát hiện, đối phương có 10 bước kim đang đại đạo cảnh. Càng có thanh vân cảnh tồn tại. À, cái kia La Phong chẳng phải là rất nguy hiểm. Tô Thiển Tuyết không khỏi thốt ra. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lão đại tế ra chúng sinh tháp. Thiết Diện mỉm cười, bọn họ đều theo La Phong trong miệng biết được đại khái quá trình. Đó là chúng sinh tháp một lần cuối cùng sử dụng cơ hội, lão đại dùng để bảo hộ thiên hạ thương sinh. Tại chúng sinh dưới tháp, chúng sinh bình đẳng, lão đại cứ thế mà đem Thanh Vân cảnh cùng 10 bước kim đan đại đạo cảnh tà ma cảnh giới, trấn áp đến cùng hắn cùng cảnh giới, sau đó, trảm yêu trừ ma. Mọi người đôi mắt ào ào phát sáng, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là, có thể theo phán quan thiết diện bọn người đôi câu vài lời bên trong, cảm nhận được trận chiến kia kịch liệt. Đó là chân chính quyết định thiên ngục cảnh địa thương sinh vận mệnh nhất chiến. Cuối cùng, lão đại thắng, đồng thời, còn thành công phong ấn tử địa lỗ hổng. Quá tốt! Thật sao? Tử địa lỗ hổng đã một lần nữa bị phong ấn. Trong lúc nhất thời, trên tường thành, kháng ma liên minh các cường giả đều kích động lên, thậm chí, còn có một số hốc mắt trợn to đến cực hạn, có chút ẩm ướt, áp chế không ngừng tâm tình, gắt gao nhìn lấy thiết diện bọn người. Bọn họ vô cùng minh bạch, tử địa lỗ hổng một lần nữa phong ấn, cái kia đến tột cùng ý vị như thế nào? Nhân tộc, đem tránh thoát một trận có lẽ sẽ trải qua 100.000 năm to lớn hạo kiếp. Các ngươi có biết hay không, tại thiên địa hoàn cảnh tiến hóa về sau, tất cả mọi người coi là, đem về có một trận ác chiến muốn tới. Yến Tam Sư tâm tình cũng có chút kích động, chúng ta triệu tập tất cả kháng ma liên minh tướng sĩ, đang muốn xuất phát, cùng ma tộc, lại lần nữa quyết chiến, tất cả chúng ta, đều ông lấy vì thiên hạ thương sinh an nguy mà hy sinh chuẩn bị tâm lý. Không nghĩ tới. Bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không ra, nguy cơ còn không có buông xuống trước đó, liền đã bị sớm mạt sát. Đều là bởi vì một người. Một người, cứu vãn nhất tộc. Một người, cứu vãn thiên hạ thương sinh. Chúng ta muốn ghi khắc hôm nay ngày này. Kháng ma liên minh đổ trưởng lão Lệ Nóng Doanh Trồng, phấn chấn kích động mở miệng, ta đề nghị, từ nay về sau, thiên ngục cảnh địa, hàng năm hôm nay, chính là vinh diệu ngày. Chúng ta ghi nhớ nhân tộc đã từng đứng trước hạo kiếp, cũng cảm ơn một người, tên hắn, gọi là La Phong. Vinh diệu ngày, chúng ta thiên ngục cảnh địa vinh diệu vương giả, La Phong. Lời nói rơi xuống, nhất thời gây nên tất cả mọi người phụ họa. Đồng thời, Yến Tam Sư cũng trước tiên đem tin tức này thông truyền xuống, rất nhanh, kháng ma liên minh 100.000 đại quân, trực tiếp sôi trào lên. Tử địa lỗ hổng, đã bị phong ấn. La Phong, đơn thương độc mã, xâm nhập tử địa, phong ấn tử địa lỗ hổng. Long chủ vạn tuổi. La Phong vạn tuổi. Không có người tổ chức, có thể 100.000 đại quân cơ hồ là tự phát, quỳ xuống lạy. Cúng bái một người. La Phong. Cái tên này, chưa bao giờ vinh diệu, lập loè thiên ngục cảnh địa, trở thành thiên ngục cảnh địa nhân tộc trong lịch sử, một khỏa không thể xóa nhòa sáng chói minh châu. Cả đám đều sôi trào kích động, thanh âm chấn thiên. Chiến tranh, sẽ phải đứng trước một trường hạo kiếp, còn chưa bắt đầu, thì kết thúc. Có thể tưởng tượng đạt được, kháng ma liên minh các tướng sĩ, giờ phút này hội là bực nào tâm tình kích động. Không kềm chế được. Phán quan một đoàn người đã rời đi thành tường, trở lại phủ đệ. Các ngươi có phải hay không còn có chuyện gì không có nói ra? La Quân Trần hỏi, La Phong đâu? Còn có, các ngươi vừa mới nói nữ kiếm tiên, là chuyện gì xảy ra? Mọi người cười một tiếng. Phán quan mở miệng, vừa mới tại trên tường thành quá nhiều người, chúng ta đem hai vị nữ kiếm tiên sự tình giấu giếm xuống tới, các nàng cũng không phải thích làm náo động người, dù sao, các nàng là vì lão đại mà đến. Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. La Thất Công có chút không kịp chờ đợi, riêng là, nghe phán quan bọn người ý tứ, La Phong tự hồ lại nên vì La Thị một mạch góp một viên gạch. Tại lão đại thành công phong ấn tử địa lỗ hổng về sau, chúng ta không kịp chờ đợi ăn mừng, không nghĩ tới, lúc này, có hai vị ma thần xuất hiện, bọn họ đều là thanh vân cảnh tồn tại, tại tử địa lỗ hổng bị phong ấn trước đó, liền chạy ra đến. Nghe vậy, La Quân Trần bọn người khuôn mặt bỗng nhiên đại biến. Lại có hai tên thanh vân cảnh tà ma, tiến vào thiên ngục cảnh địa. Các ngươi là làm sao trốn về đến? La Phong đâu? Tô Thiển Tuyết lo lắng. Thiết diện trợn mắt trừng một cái, chúng ta hội vứt xuống lão đại đào tẩu sao? Chính làm chúng ta cùng ma đầu liều chết đánh cược một lần thời điểm, hai tên tuyệt thế nữ kiếm tiên xuất hiện, các nàng đều là thanh vân cảnh kiếm tiên, nhẹ nhõm đem hai đại ma đầu chém giết. Thật! La Quân Trần ánh mắt phát sáng, ngươi nói là, thanh vân cảnh nữ kiếm tiên, cùng La Phong có quan hệ. Các nàng đều đến từ địa cầu, là ta cùng Phong ca đã từng đồng học. Đường Đại Nhĩ lập tức nói, bên trong một người, còn đã từng hướng Phong ca thổ lộ. Tốt, thực sự quá tốt. La Thất Công áp chế không ngừng kích động tâm tình, tự hồ sau nghe được so tử địa phong ấn lỗ hổng càng thêm làm cho người phấn chấn tin tức, mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phơn phớt, rạng rỡ. Không tệ. La Quân Trần cũng cười rộ lên, đứa nhỏ này, kế thừa ta tốt đẹp truyền thống. Mọi người. Đường Đại Nhĩ liếc liếc một chút La Quân Trần liếc một chút, không nghĩ tới, cái này đẹp trai La Thúc Thúc, cũng có không biết xấu hổ như vậy thời điểm. Thật sự là quá tốt. Tô Thiển Tuyết lúc này cười nói, có hai vị thanh vân cảnh kiếm tiên tọa trấn, liền xem như bồng lai tiên đảo người tới, La Phong cũng sẽ không có nguy hiểm. Vừa nói xong, chúng người sắc mặt hơi đổi một chút. Bồng lai tiên đảo. La Quân Trần nhẹ giọng tự nói. Hắn chí ái, bị nhốt ở chỗ đó, vô số cái ngày đêm. La Quân Trần đối cái chỗ kia, có thể nói. Hận thấu xương. Không sai, bồng lai tiên đảo, so ma tộc, càng cường đại, đồng dạng. Đáng hận hơn. La Thất Công hít sâu một hơi, lúc trước quá quá cao hứng, xem nhẹ trọng yếu một chút. Lần này thiên địa hoàn cảnh tiến hóa về sau, bồng lai tiên đảo cũng sắp xuất thế. La Thất Công ánh mắt rơi vào Tô Tư Vũ tỉ muội trên thân, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, vội vàng nói xin lỗi, ta cũng không có nhằm vào các ngươi ý tứ, ta là chỉ, bồng lai tiên đảo bên trong Vũ Văn nhất tộc. Không có việc gì, Thất Công, chúng ta đều lý giải. Tô Tư Vũ rất nhỏ cười nhạt trả lời, khóe miệng cũng có một vệt đắng chát, trong nội tâm nàng, từng lấy bồng lai làm vinh. Thế nhưng là, trải qua mấy ngày nay, bồng lai sở tác sở vi, để cho nàng cảm giác được trái tim băng giá. Tử địa xuất hiện lỗ hổng, ma tộc xâm lấn, thiên hạ kháng ma. Có thể bồng lai tiên đảo, lại một lòng muốn giết La Phong. Nhiều lần phái người đi ra, không một người vì kháng ma mà đến, chỉ vì diệt trừ La Thị một mạch. Bồng lai tiên đảo, Vũ Văn nhất tộc, khiến Tô Tư Vũ cảm giác được cực hàn tâm. Đáng tiếc, hiện tại bồng lai tiên đảo, Vũ Văn nhất tộc quá mức cường đại, ta Tô Môn một mạch, căn bản không có quyền nói chuyện. Tô Thiển Tuyết hận hận nói ra, không phải vậy, ta nhất định phải làm cho bọn họ thả Lam tỷ tỷ. Nghe vậy, La Quân Trần thân thể không khỏi rung lên. Siết thật chặt quyền đầu. Hai mươi mấy năm. Hắn so bất luận kẻ nào, đều khát vọng, bước vào bồng lai tiên đảo, cứu ra nữ nhân yêu mến. Nhưng hắn chỉ hận chính mình bất lực. Cái chỗ kia, cường giả như mây. Như hôm nay địa hoàn cảnh đã tiến hóa đến một cái cấp độ cực cao, thiên hạ này có lẽ lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh biến đổi lớn. Ma tộc bị một lần nữa phong ấn, bồng lai xuất thế. Đối với La Thị nhất tộc mà nói, bồng lai uy hiếp, tại phía xa ma tộc phía trên. La Thúc Thúc. Tô Tư Vũ nhẹ giọng mở miệng, bồng lai xuất thế, đại khái vị trí, là tại vùng biến chỗ sâu. Tử địa lỗ hổng một lần nữa bị phong ấn, tiếp đó, ta cùng Tiểu Tuyết hội trở về bồng lai, chúng ta sẽ thay ngươi nhiều hỏi thăm một chút Lam A Di tin tức. Đúng, ta cùng Lam tỷ tỷ thế nhưng là hảo tỷ muội. Tô Thiển Tuyết thốt ra. Không biết lớn nhỏ. Tô Tư Vũ trừng Tô Thiển Tuyết liếc một chút, lần này trở về, muốn gọi Lam A Di. Tô Thiển Tuyết chiếc lưỡi thơm tho khẽ nhả dưới, không dám nói nữa. Màn đêm dần dần bao phủ phương thiên địa này. Toàn bộ Bát Hoang Thành, lâm vào chúc mừng bên trong. Phố lớn ngõ nhỏ, vừa múa vừa hát, cực hoan hỷ. Cái này thứ nhất phấn chấn nhân tâm tin tức, càng là theo Bát Hoang Thành xuất phát, lấy cực nhanh tốc độ hướng về thiên ngục cảnh địa các nơi lan tràn. Đây là nhất định ghi vào thiên ngục cảnh địa sử sách một ngày. Vĩnh viễn bị người ghi khắc. Thiên ngục cảnh địa, vinh diệu ngày. Từng tòa thành trì, bởi vì cái này một tin tức đến, mà sôi trào. Chuyên môn phụ trách lan truyền tin tức này là Thánh Tuyết Sơn Không Quân. Bọn họ mỗi đến một thành trì, đều lại nhận nhiệt liệt nhất hoan nghênh. Bát Hoang Thành. Một tửu lâu, tối cao vị trí gian phòng. Thật là náo nhiệt a. Liễu Mi đứng tại phía trước cửa sổ, ngắm nhìn phía dưới tràn cảnh, khuôn mặt toát ra từ đáy lòng ý cười, người đều là thiện lương, ngươi nhìn, bọn họ cười được bao nhiêu vui vẻ. Ngươi nghe một chút, phố lớn ngõ nhỏ, đều truyền tụng lấy một cái tên. Trịnh Vi nhìn lấy La Phong, hai con ngươi như nước, tràn đầy nhu tình, còn có sùng bái. Liễu Mi quay đầu, nhìn lấy thản nhiên ngồi đấy La Phong, không nghĩ tới, ngươi ở chỗ này sống đến mức còn rất khá, rất nổi danh nha. Ta càng thêm không nghĩ tới, năm đó rời nhà trốn đi đại công chúa, bây giờ lại trở thành thanh liên kiếm tiên. La Phong híp mắt cười. Liễu Mi nhô ra miệng. Tưởng tượng năm đó, tài hạ vẫn chỉ là cái phổ thông tài xế xe taxi thời điểm, thật không nghĩ tới, mới trực ca đêm ngày đầu tiên, liền bị mỹ nữ cướp bóc. La Phong cảm thán, quan trọng hơn là, mỹ nữ kia trong tay còn có đao. Ngươi muốn ăn đòn. Liễu Mi sắc mặt một cây, đi qua giả vờ muốn giẫm La Phong một chân. Cái này năm đó tai nạn xấu hổ, bây giờ bị La Phong xách đi ra, để Liễu Mi lòng có chút hoảng, đồng thời, cũng có chút cảm giác khác thường tràn ngập trong lòng. Mi Mi, ngươi trước kia cũng không có bạo lực như vậy. Trịnh Vi cười. Hừ, ngươi đương nhiên che chở hắn, trước kia tại Tử Kinh Sách thời điểm cũng giống vậy. Liễu Mi biểu môi. Vẫn luôn là ngươi tại nói ta, chẳng lẽ? Ngươi không nghĩ hắn sao? Trịnh Vi nhìn lấy Liễu Mi. Liễu Mi bất ngờ ta một tiếng, không nghĩ tới Trịnh Vi vậy mà lại bất ngờ nói ra một câu nói như vậy, nàng còn không có nửa điểm chuẩn bị tâm lý, trực tiếp tại chỗ sửng sốt. Trịnh Vi cười khẽ đẩy một chút La Phong. La Phong thuận thế nắm chặt Liễu Mi tay, nữ hiệp đột nhiên không dùng đao, đổi dùng kiếm, ta còn thực sự có chút sợ. Liễu Mi mặt đỏ lên, ngươi sợ cái gì? Sợ ngươi. Mưu sát thân phu. Ngươi cái tên xấu xa này, đại bại hoại. La Phong đem Liễu Mi ôm vào trong ngực, đồng thời, cũng thuận thế đem Trịnh Vi cũng ôm lấy. Gian phòng bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Thật lâu. Liễu Mi tránh thoát, Vi Vi, chúng ta là không phải quá tiện nghi tên bại hoại này. Trịnh Vi ôn nhu cười nhạt, nhìn lấy La Phong, Mi Mi, chúng ta chỉ có thể đợi lưu ba ngày, ngươi còn mạnh miệng. Chúng ta là tỷ muội, ngươi tâm tư, ngươi cho rằng ta không biết sao. Liễu Mi sắc mặt không khỏi đỏ lên. Nửa ngày, hung hăng trừng liếc một chút La Phong, ngươi cái này hoa tâm đại củ cải. Không chỉ có Thiên Y Lam vì ngươi sinh con, liền quân lão sư đều bị ngươi lừa gạt. La Phong đối hai nữ cũng không có giấu giếm, đem chúng nữ sự tình đều cáo tri các nàng. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không muốn cả ngày đắm chìm ở ôn nhu hương bên trong, Vi Vi sẽ ở vạn kiếm vực, chờ ngươi. La Phong lôi kéo Liễu Mi tay, ngươi đây, ngươi không chờ ta sao? Liễu Mi lắc đầu, không giống nhau. Một bên, Trịnh Vi không khỏi hé miệng cười rộ lên. Bành! Bành! Bành! Lúc này thời điểm, bên ngoài, không biết người nào thả lên pháo hoa. Thật đẹp à! Hai nữ lôi kéo La Phong, đi tới trước cửa sổ. Tựa sát La Phong, yên tĩnh mà nhìn xem pháo hoa chứa đựng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Nửa đêm về sáng, bên ngoài chúc mừng không khí, mới từ từ nhạt đi. Dưới trời sao đã không có pháo hoa. Một sát pháo hoa. Trịnh Vi nhẹ giọng mở miệng, tựa hồ có chút cảm xúc. La Phong nắm hai nữ tay, hết thảy đều không nói bên trong. Thời điểm không còn sớm. Liễu Mi nhẹ nhàng địa tránh thoát La Phong tay, thật sâu nhìn một chút hai người, cái này là các ngươi gian phòng, ngủ ngon. Ai, ngươi đi đâu? Trịnh Vi có chút gấp, lông tai đỏ, Liễu Mi cái kia ý vị thâm trường ánh mắt, để cho nàng cảm giác được toàn thân có loại không được tự nhiên cảm giác. Đồng thời, Trịnh Vi còn lôi kéo một chút La Phong ống tay áo. Liễu đại mỹ nhân, ngươi vẫn là ở lại đây đi. La Phong cười cười, cha ta bây giờ đang ở Bát Hoang Thành, sáng mai, ta mang các ngươi đi gặp nàng. Bầu trời bay tới một đám mây, che khuất một chút ánh trăng. Gian phòng đèn cũng tối xuống, Bát Hoang Thành, bình tĩnh lại. Tử địa. Giống như chết yên tĩnh. Nguyên lai tử địa lỗ hổng chỗ, tụ tập tới ma tộc tướng sĩ càng ngày càng nhiều. Thế nhưng là, cái kia lỗ hổng đã kinh biến đến mức vô cùng tối tăm. Có ma tộc tướng sĩ điên cuồng địa đụng chạm lấy lỗ hổng, đầu rơi máu chảy, thế mà, lại không làm nên chuyện gì. Tử địa lỗ hổng bị triệt để phong ấn. Tiếng kêu trên, thanh âm phẫn nộ, tuyệt vọng tiếng hô, liên tiếp. Vì cái gì, vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Vô tướng ma thần đồng dạng kìm nén không được lấy lo nghĩ, theo tử địa lỗ hổng bị phong ấn một khắc này bắt đầu, bọn họ một mực tại khổ khổ chờ đợi. Chờ đợi tử địa lỗ hổng bị một lần nữa mở ra một khắc này. Hắn tin tưởng vô ngân ma thần cùng tà linh ma thần, lấy thực lực bọn hắn, tại bên ngoài, là tuyệt đối vô địch tồn tại. Thế nhưng là, đã thời gian dài như vậy đi qua, vì cái gì, lỗ hổng còn không có mở ra. Chẳng lẽ là, cái kia đáng giận La Phong, Ninh Khả vừa chết, cũng không chịu đem lỗ hổng một lần nữa mở ra. Vô thiên ma thần nghiến răng nghiến lợi, bọn họ cũng nếm thử vô số lần, có thể bằng vào cậy mạnh, căn bản là không có cách đem lỗ hổng một lần nữa mở ra, ngược lại bị phản chấn, lại lần nữa thụ thương. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hai đại ma thần thần sắc đều âm trầm đến cực hạn. Đột nhiên, nơi xa, một đạo hắc ảnh như gió bay lượn mà tới. Thanh âm gấp gáp, bẩm báo hai vị ma thần đại nhân, U Minh Phong chi đỉnh, xuất hiện một đầu vực lộ, hư hư thực thực có thể thông hướng ngoại giới. Tử địa, U Minh Phong. Nơi này vốn là thuộc về U Minh Thiên Ma chỗ tu hành, tại tử địa bên trong, thuộc về một chỗ tu hành phúc lợi. Sưu, sưu, sưu. Rất nhiều ma tộc cường giả, đến U Minh Phong chi đỉnh. Ngẩng đầu nhìn lại, tại trên trời cao, mơ hồ có thể thấy được, một đầu vực lộ, như ẩn như hiện. Bên trong phảng phất có tiếng sấm âm đang vang vọng. Thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, không chỉ là ngoại giới, tử địa, cũng tại hồi phục lại. Vô thiên ma thần đôi mắt toát ra hừng hực vô cùng quang mang, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời ẩn giấu đi đầu kia vực lộ, tử địa bị phong ấn, thì tính sao? Có vực lộ xuất hiện, chúng ta liền có cơ hội đi ra ngoại giới. Lại để ta một lần xong. Vô tướng ma thần đã không kịp chờ đợi, lướt gấp xông lên, trong nháy mắt liền biến mất tại vực lộ cửa vào. Từng người ma tộc tướng sĩ ngửi theo gió mà đến. Không có ai biết, lúc này, tử địa nơi nào đó, tối tăm không mặt trời chi địa. Một quái vật khổng lồ, không biết ngủ say bao nhiêu năm, rốt cục, vào lúc này, chậm rãi động. Trong khoảnh khắc, vảy màu vàng kim, quang mang lập lòe. Rõ ràng là một đầu kim lân đào ngột. Đôi mắt mở ra, giống như muốn xuyên thủng đất trời. Thiên địa tiến hóa, vực lộ một lần nữa. Ta đào ngột nhất tộc sứ mệnh, rốt cục phải hoàn thành sao? Sưu. Kim lân đào ngột trực tiếp hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, tan biến tại nơi xa. U Minh Phong. Rầm rầm rầm. Vực lộ chỗ sâu, sấm sét vang dội, thẩm thấu ra cực đáng sợ khí tức. Không bao lâu, vô tướng ma thần theo vực lộ đi ra, bóng người có chút chật vật. Thế nào? Vô thiên ma thần vội vàng đi lên. Có thông hướng ngoại giới đường. Vô tướng ma thần tuy nhiên bị thương, có thể ánh mắt lại mang theo hừng hực quang mang, mà lại, không chỉ có một đầu, đầu này vực lộ, đồng thời kết nối lấy rất nhiều vị diện, ta tin tưởng, bên trong một đầu, có lẽ sẽ là thiên ngục cảnh địa. Tốt! Vô thiên ma thần cũng kích động. Vực lộ xuất hiện, không thể nghi ngờ là trông thấy ánh rạng đông. Cho dù hiện tại sông không qua vực lộ, đó cũng không quan trọng, chỉ ít, bọn họ có phấn đấu mục tiêu. So vĩnh viễn vây ở tử địa, muốn tốt rất nhiều. Mà lại, hai đại ma thần đều tự tin, bằng vào bọn hắn thực lực, dùng không rất lâu, liền có thể xông qua vực lộ. Sắc trời đã sáng. La Phong đứng tại tử lâu trên ban công, nhìn ra xa xa. Cũng đang đợi. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. La Phong xấu hổ, càng không ngừng quay đầu nhìn lấy gian phòng, phòng cửa đóng kín. Sáng sớm, hai nữ liền đem La Phong đưa đi ra, nói là muốn cách ăn mặc một chút, lấy một bộ tốt hình tượng, đi gặp La Phong phụ thân. Thế nhưng là, cái này, há lại chỉ có từng đó là một chút. La Phong chờ đợi ròng rã một canh giờ. Trong mông chấm nhỏ, trong mông ánh trăng, rốt cục, cửa phòng mở ra. La Phong trong mắt đều nhanh muốn lồi ra đến, trực tiếp nhìn ngốc. Hai nữ vốn chính là khó gặp đại mỹ nhân, nếu không, cũng không thể tại mỹ nữ như mây tử kinh trung học trổ hết tài năng, trở thành bên trong thập đại hoa khôi một trong. Bây giờ, chăm chú cách ăn mặc về sau, càng là giống như một tuyệt thế giai nhân. Lại thêm nữ kiếm tiên đặc biệt khí chất, khiến hai nữ toàn thân tràn đầy một cổ tiên linh chi khí. Thế nào? Liễu Mi cười, nhẹ nhàng chuyển một vòng tròn. Mỹ. La Phong từ đáy lòng địa tán thưởng. Liễu Mi lườm hắn một cái, một chữ, quá qua loa đi. La Phong gật đầu, nhìn chăm chú lên hai nữ, thần sắc nghiêm túc, đẹp đến mức nổi bong bóng. Hai nữ. Sau 10 phút, Bát Hoang thành trung tâm, một tòa trang sức rộng rãi phủ đệ. Một cỗ xe ngựa chậm chậm tới gần, dừng lại. Vén rèm lên, thanh niên áo trắng, theo trên xe nhảy xuống. Xuất ra một khỏa cao giai tinh thạch, đưa cho Sa Phu, làm phiền ngươi, đại thúc. Sa Phu trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, trực tiếp dọa đến run rẩy, không, vị công tử này, không dùng nhiều như vậy. Hắn chỉ là phổ thông Sa Phu, cả một đời chưa thấy qua cao giai tinh thạch. Bởi vì ngươi là người tốt, đáng giá. La Phong mỉm cười, theo tửu lâu đến nơi đây, Sa Phu một đường vô cùng hay nói, là một cái tâm địa rất hảo hán tử. Một khỏa cao giai tinh thạch đối La Phong mà nói không chút nào thu hút, thế nhưng là, có thể cải thiện Sa Phu người một nhà sinh hoạt. Đồng thời, La Phong cũng triệt hồi quanh quẩn bốn phía chung quanh tinh thần lực dao động, từ ngay từ đầu, bởi vì tinh thần lực dao động ảnh hưởng, Sa Phu nhìn đến, đều không phải là La Phong bộ mặt thật sự. Sa Phu vừa mới tiếp nhận tinh thạch, nhìn thấy La Phong, thân thể bỗng nhiên chấn động, bờ môi càng không ngừng run rẩy lên, vội vàng đi xuống, quỳ trên mặt đất, bái kiến Long chủ đại nhân. Đằng thành Long cung chi chủ La Phong. Thiên ngục cảnh địa cứu thế chủ. Tại hiện nay thiên ngục cảnh địa, cơ hồ không người không biết, riêng là tại Bác Hoang Thành. La Phong, không chỉ một lần cứu vãn qua Bác Hoang Thành. Đại thúc mau mời lên. La Phong đem Sa Phu đỡ dậy về sau, đi đến bên cạnh xe, hai vị mỹ nhân, có thể xuống xe. Hồi lâu, Trình Vi cùng Liễu Mi đi tới, càng làm cho Sa Phu nhìn đến kinh ngạc đến ngây người. Hắn có thể một mực không có chú ý tới, ngồi tại chính mình chiếc xe ngựa này phía trên, lại là Long chủ La Phong, cùng hai vị khuynh thế giai nhân. Chuyến này, liền xem như để hắn uổng công cũng nguyện ý, huống chi, Long chủ còn ban cho hắn một khỏa cao giai tinh thạch. Sa Phu cảm giác một ngày này, là hắn đời này vui vẻ nhất thời gian. Lúc này thời điểm, có mấy bóng người từ bên trong nhanh chân đi ra tới. Chiếc xe ngựa này vừa mới dừng lại, thì gây nên bên trong người chú ý, La Phong trở về tin tức, lập tức truyền vào đi. La Quân Trần, La Thất Công, Tô Tư Vũ tỉ muội, Đường Đại Nhĩ bọn người, một cái tiếp theo một cái đi tới. Lập tức, nguyên bản còn an tĩnh cửa phủ đệ, tụ tập không ít người. Phong ca trở về. Lão đại. Long chủ đại nhân. La Điệt Tử. Ai nha? Tô Thiển Tuyết lời nói vừa dứt, lọc vào bên cạnh Tô Tư Vũ đưa tay thì vỗ xuống nàng đầu, lúc này không còn dám lên tiếng. Sau đó, từng tia ánh mắt rơi vào La Phong bên cạnh, nhất thời cảm giác được kinh diễm. La Thất Công càng là trực tiếp vui vẻ nở hoa, nhìn lấy hai nữ, lão hoài rất an ủi, càng không ngừng gật đầu. Sớm theo phán quan thiết diện các loại miệng người bên trong biết, hai nữ là thanh vân cảnh kiếm tiên, bây giờ nhìn thấy hai nữ thứ nhất mắt, La Thất Công cũng cảm giác được cực hài lòng, âm thầm hướng về La Phong dựng thẳng lên ngón cái, không hổ là La thị một mạch ưu tú nhất hậu nhân, nữ nhân bên cạnh, mỗi một cái đều là tuyệt thế giai nhân. Trước mắt hai nữ kiếm tiên, cũng không ngoại lệ. La Quân Trần cũng là khuôn mặt mỉm cười, đi ra phía trước. Hắn là phụ thân ta, La Quân Trần. La Phong trực tiếp giới thiệu, cha, nàng là Trịnh Vi, Liễu Mi. La Phong phân biệt giới thiệu hai nữ. Trịnh Vi Liễu Mi trong lòng có chút tâm thần bất định, đồng thời hướng về La Quân Trần hành lễ, thúc thúc tốt. Tốt, rất tốt. La Quân Trần khuôn mặt hiện ra ý cười, mọi người cũng đừng quan đứng bên ngoài lấy, chúng ta đi vào trò chuyện tiếp. Tài to. Ngươi đi phân phó nhà bếp bên kia, làm điểm ăn ngon. Đường Đại Nhĩ lúc này gật đầu, được, không có vấn đề. Đồng thời, Đường Đại Nhĩ thật sâu nhìn một chút La Phong mấy người, cảm thán, thật là khiến người cảm thấy hâm mộ a. Ách, thiết diện, có một cái từ nói thế nào? Thiết diện trầm tư dưới, tiện sát người khác. Đúng, tiện sát người khác a. Đường Đại Nhĩ đại thán. Đột nhiên, Đường Đại Nhĩ cảm giác được lỗ tai đau xót. Lăng Yêu Yêu không biết khi nào thì đi đến bên cạnh hắn, cười mỉm mà nhìn xem Đường Đại Nhĩ, có phải hay không rất hâm mộ. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Đường Đại Nhĩ chỉ cảm thấy một cổ sát khí hướng về hắn đập vào mặt. Toàn thân không tự chủ được đánh cái giật mình. Vội vàng cười làm lành, Yêu Yêu, ta đây không phải thay Phong ca cảm thấy cao hứng sao? Bọn họ là hữu tình người cuối cùng trở thành thân thuộc, đi một chút, phía chúng ta đi. Ta nói cho ngươi nói Phong ca bọn họ ở trường học cố sự. Đường Đại Nhĩ kéo lấy Lăng Yêu Yêu tay, bước nhanh rời đi. Lúc này, La Quân Trần cũng mang theo La Phong mọi người, đi vào phủ đệ đại sảnh. La Quân Trần khuôn mặt hiện đầy nụ cười, hiển nhiên đối cái này một đôi nàng dâu, phi thường hài lòng. Đi vào đại sảnh chỉ chốc lát, Tô Tư Vũ tỷ muội cùng Trịnh Vi Liễu Mi cũng đều rất quen lạc. Kiếm tiên tỷ tỷ, ta có thể xem các ngươi múa kiếm sao? Tô Thiển Tuyết một mặt mong đợi nhìn lấy Trịnh Vi Liễu Mi. Trịnh Vi ánh mắt nhìn về phía La Phong. La Phong khuôn mặt mỉm cười, phản dù sao thời gian còn sớm, các ngươi về phía sau viện trao đổi một chút đi. Trịnh Vi nhẹ nhàng một chút đầu, đứng lên. Được, không có vấn đề. Liễu Mi lôi kéo Tô Thiển Tuyết tay, nàng cũng rất ưa thích cái này dài đến thật đáng yêu tiểu muội muội. Đi thôi, tỷ tỷ truyền thụ cho ngươi một môn kiếm pháp. Vậy quá tốt. Tô Thiển Tuyết ánh mắt phát sáng, vô cùng kích động. Ta cũng rất chờ mong. Tô Tư Vũ cười cười. Tứ nữ rất nhanh liền rời đi đại sảnh. Làm tốt lắm. Các nàng bóng người mới vừa vặn biến mất, La Thất Công rốt cuộc kìm nén không được, cười ha ha, hướng về La Phong dựng thẳng lên ngón cái. La Phong, ngươi có thể được cố lên, vì La Thị một mạch, khai chi tán diệp. Chật chật, cái này một đôi càng thêm không được, thế nhưng là kiếm tiên huyết mạch. La Phong bạo mồ hôi, cái này già mà không kính gia hỏa. La Thất Công lại gần, cái kia La Hán thập bát thức, ngươi. Đều học xong đi. La Phong. Không phải Thất Công nóng vội, tuy nhiên ngươi đã có La Tinh La Thần, thế nhưng là, chấn hưng La Thị một mạch, gánh nặng đường xa. La Thất Công nặng nề mà vỗ một cái La Phong bả vai. Từng. La Quân Trần cũng là nghiêm túc gật đầu, La Thị một mạch tương lai, trong tay ngươi. Khụ khụ. La Phong nói ra, các ngươi có thể hay không, nghe ta nói một câu. Mấy người ánh mắt nhìn La Phong. La Thất Công lo lắng, sẽ không phải, ngươi chỉ là còn đang theo đuổi các nàng quá trình bên trong. Đó cũng không phải. La Phong lắc đầu, chợt khẽ thở dài một cái, chỉ là, các nàng. Chỉ có thể ở thiên ngục cảnh địa, đợi lưu ba ngày, không, cụ thể hẳn là, còn sót lại hai ngày. Cái gì? La Quân Trần đám người nhất thời kinh hãi, chuyện gì xảy ra? La Phong đem hai nữ muốn đi trước vạn kiếm vực sự tình nói ra. Trong đại sảnh mọi người một trận trầm mặc. Thế giới bao la, vị diện 3000. La Thất Công hít sâu một hơi, trừ địa cầu, thiên ngục cảnh địa, ta tin tưởng, trong vũ trụ, vẫn tồn tại không ít cường đại tiến hóa văn minh, thậm chí, hơn xa tại địa cầu. Tỷ như này chúng ta chưa từng nghe thấy vạn kiếm vực. La Quân Trần một mặt trịnh trọng nói, Trịnh Vi cùng Liễu Mi chỉ là vừa mới thu hoạch truyền thừa hai tên đệ tử, thì bước vào thanh vân cảnh, có thể thấy được, vạn kiếm vực tiến hóa văn minh, so với chúng ta, cao hơn quá nhiều. Ta có cái lo lắng. La Phong trầm giọng mở miệng, như hôm nay địa hoàn cảnh tiến hóa, vực lộ dần dần xuất hiện, thiên ngục cảnh địa, thậm chí, quê hương của chúng ta địa cầu, sẽ có hay không có một số đến từ còn lại vị diện cường giả buông xuống. Nếu là buông xuống cường giả là hiệp khách nghĩa chi sĩ, cái kia còn tốt, nhưng nếu như là lấy giết hại làm vui tốt kẻ xâm lược, như vậy, thì nguy hiểm. La Phong vừa dứt tiếng, trong lòng mọi người lẫm liệt. Đây đúng là một cái tiềm ẩn nguy cơ. La Phong vừa nói, hắn nghĩ tới trên địa cầu đã từng xuất hiện cái kia mấy đầu thần bí vực lộ. Cho tới nay, La Phong đều coi là, cái kia mấy đầu thần bí vực lộ, thì tương đương với một quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Lần này thiên địa hoàn cảnh trình độ tiến hóa tựa hồ phi thường cao. Lúc này, Yến Tam Sư mở miệng, thậm chí, hội sẽ vượt qua thanh vân cảnh tồn tại xuất hiện. La Phong đồng tử không khỏi co rụt lại. Độ kiếp cảnh. Thiên ngục cảnh địa thiên địa hoàn cảnh, đã có thể dung nạp độ kiếp cảnh cường giả buông xuống sao? Tại độ kiếp cảnh cường giả chưa từng xuất hiện trước đó, không ai có thể xác định. Còn có, Bồng Lai Tiên Đảo, đó là sắp xuất thế. La Quân Trần nhìn qua La Phong. La Phong quyền đầu trong nháy mắt nắm chặt. Mẫu thân. Bồng Lai Tiên Đảo. Chỉ cần Bồng Lai xuất thế, dù là không tiếc đại giới, ta cũng muốn đem mẫu thân theo Bồng Lai cứu ra. La Phong từng chữ nói ra, phản phất tại thề, đôi mắt vô cùng kiên định. Hắn bây giờ duy nhất thế yếu, cũng là cần thời gian, đi tăng thực lực lên cảnh giới. Trong đầu hắn, nắm giữ Thiên La Vạn Tượng Pháp cùng Thần Long Pháp, đều là hoàn chỉnh phương pháp tu hành. Chỉ cần thành công bước vào 10 bước kim đan đại đạo cảnh, La Phong liền có thể bắt đầu lĩnh hội cái này hai môn cường đại Pháp, bước vào thanh vân cảnh, vừa gặp phong vân liền hóa long. Bồng Lai bên trong, cường giả như mây, chúng ta việc cấp bách là tăng lên cảnh giới. La Thất Công trầm giọng nói ra, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền lên đường, trở về Đằng Thành, ta nghĩ, thiên địa hoàn cảnh tiến hóa về sau, Bồ Đề Thánh Sơn, nhất định là hiện nay thiên ngục cảnh địa, tốt nhất chỗ tu hành. La Phong chậm rãi gật đầu. Có điều, La Phong, chúng ta trước một bước trở về. La Quân Trần nói ra, Trình Vi cùng Liễu Mi còn chỉ có thể dừng lại hai ngày thời gian, ngươi liền hảo hảo bồi cùng các nàng, không dùng cùng chúng ta cùng một chỗ đi đường. Đúng, ngươi còn không biết, tất cả mọi người đề nghị, cuối cùng quyết định, hôm qua, là từ nay về sau thiên ngục cảnh địa vinh diệu ngày, tại một ngày này, bọn họ sẽ vĩnh viễn ghi khắc một cái vương giả, La Phong. La Quân Trần khuôn mặt mỉm cười nhìn qua La Phong, cho dù có một ngày, ngươi rời đi thiên ngục cảnh địa, bọn họ đều sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi. Mấy người ở đại sảnh tán gẫu. Cứ việc con đường phía trước có không biết nguy hiểm, cứ việc tâm buộc lên bồng lai tiên đạo phía trên mẫu thân, bất quá, bởi vì phong ấn ma tộc tử địa trận này đại thắng, tâm tình mọi người vẫn tương đối vui vẻ, bọn họ đều đối tương lai tràn đầy lòng tin. Có lão đại mà mới, liền sẽ có kỳ tích. Thiết Diện vừa cười vừa nói, ma tộc toàn diện tiến công thời điểm, nhân tộc tràn ngập nguy hiểm, tất cả mọi người ông lấy lòng quyết muốn chết, đánh với ma một trận, nhưng cuối cùng, nhìn xem, lão đại đơn thương độc mã, thì phong ấn ma tộc tử địa lỗ hổng, còn thiên hạ một cái thái bình. Mọi người cười ha ha. Riêng là La Thị một mạch người, càng là cảm thấy tự hào. La Phong, thiên chi con cưng, La Thị một mạch kiêu ngạo. Tâm tình sau đó, một bữa rượu chỗ ngồi. Tất cả mọi người thoải mái đại uống, nâng cốc ngôn hoang. Tiệc rượu bên trong, La Phong cùng Trịnh Vi Liễu Mi tự nhiên trở thành tiêu điểm. Ăn uống linh đình, nâng chén cộng ẩm. Mãi cho đến mặt trời lặn hoàng hôn thời điểm, yến hội mới từ từ tán đi. Trước hết cáo biệt người, ngược lại là Tô Tư Vũ tỉ muội. La Điệt Tử, gặp lại. Tô Thiển Tuyết hướng về La Phong ngoắc, cho dù lại bị Tô Tư Vũ gõ đầu, có thể Tô Thiển Tuyết thói quen, sửa không được xưng hô thế này, suy nghĩ một chút, đi ra phía trước, cho La Phong một cái to lớn ôm ấp, ta biết, bên cạnh ngươi mỹ nữ như mây, nhưng là, ngươi cũng không thể quên mình. Còn có tỷ tỷ. La Phong mỉm cười, ôm ấp một chút Tô Thiển Tuyết, đương nhiên sẽ không quên, chúng ta như thế dũng cảm, đáng yêu, cưỡi cá mập nữ hài. Tô Thiển Tuyết cười ngượng ngùng một chút. La Phong ánh mắt chuyển mà nhìn phía Tô Tư Vũ, cười mở ra hai tay, có thể tới một cái thuần khiết ly biệt ôm ấp sao. Tô Tư Vũ trắng La Phong liếc một chút, chần chờ biết, vẫn là hòa La Phong ôm ấp một chút. Sau khi trở về, ta sẽ thay ngươi lưu ý một chút tin tức. Tô Tư Vũ con ngươi cùng La Phong nhìn nhau. La Phong gật đầu, đa tạ. Sưu. Sưu. Tô Tư Vũ tỉ muội nhảy lên. Là một cái đến từ Thánh Tuyết Sơn Bạch Hạc đưa các nàng rời đi. Bạch Hạc phía trên, gió nhẹ thổi qua. Tô Tư Vũ sợi tóc thổi lên, quay đầu hướng về La Phong nở nụ cười xinh đẹp, đa tạ ngươi, cái này thuần khiết ôm ấp. Nói xong, trắng hạt trùng thiên, rất nhanh liền biến mất tại ở xa. Mọi người đưa mắt nhìn. Thật lâu. Một bên Liễu Mi sâu kín mở miệng, xem ra, lại là một cái sắp luân hãm thiếu nữ. Nghe vậy, La Phong một cái giật mình, chợt trịnh trọng nói ra, tuyệt đối đừng nói lung tung, ta cùng Tô cô nương thế nhưng là quân tử chi giao, ngươi không nghe thấy sao? Đây chính là một cái thuần khiết ôm ấp. Liễu Mi ánh mắt hít, trong miệng nói là thuần khiết, ai biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, nói không chừng là cố ý chiếm tiện nghi. Còn nói thành một bộ công khai bộ dáng, chật chật, cái này phong cách rất La Phong a. La Phong. Nhìn thấy La Phong ăn quả đắng bộ dáng, một bên Trịnh Vi không khỏi điềm cười rộ lên. Sau đó, La Phong cũng mang theo hai nữ, cùng mọi người tạm biệt. Ngắn ngủi hai ngày ở chung thời gian, La Phong cũng không có suy nghĩ nhiều, liền dẫn hai nữ, bốn phía nhàn du. Thiên ngục cảnh địa. Từ ở thiên địa hoàn cảnh độ cao tiến hóa, hết thảy đều đang thay đổi. Rất nhiều danh sơn, ào ào xuất hiện không ít thượng cổ truyền thừa, gây nên tranh đoạt, có người một đêm đắc đạo, bước vào con đường tu hành, cũng có người bị mất mạng, tan thành mây khói. Ngắn ngủi hai ngày ở giữa, La Phong cùng Trịnh Vi Liễu Mi hai nữ thực sự qua không ít địa phương, gặp qua rất nhiều nhân gian tang thương. Ngày cuối cùng, một tòa hoa tươi chứa đựng đỉnh núi. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầy khắp núi đồi đều là tử sắc lời nói, giống như ngôi sao đầy trời. Mỹ lệ làm rung động lòng người. Hai nữ một trái một phải rút vào La Phong trong lòng ngực, ngồi tại mềm mại trên đồng cỏ. Thật rất hy vọng, giờ khắc này, lại là vĩnh hằng. Trịnh Vi nhẹ giọng mở miệng, nhìn qua La Phong thần sắc, tràn đầy không muốn xa rời, không muốn. Liễu Mi trong tay cầm một đóa hoa nhỏ, khẽ hôn một chút, con ngươi tràn đầy hy vọng, đừng quên, chúng ta một năm ước hẹn. La Phong mỉm cười, nắm hai nữ tay, yên tâm. Ta nhất định sẽ đến. La Phong ánh mắt kiên định, từng chữ nói ra, vạn, kiếm, vực. Tươi hoa đua nở đến cực đẹp. La Phong tự mình lấy tay bệnh thành ra hai cái mỹ lệ vòng hoa, phân biệt đeo tại hai nữ trên đầu. Thân vẫn hai nữ. Trong biển hoa, tràn đầy hạnh phúc. Hận không thể, thời gian vì vậy mà đứng im. Thế nhưng là, cái kia đến, cuối cùng muốn tới. Nơi chân trời xa, bay tới một đám mây tầng. Vốn là ánh nắng tươi sáng bầu trời, lập tức trở nên ngột ngạt, trầm thấp xuống. Trên trời cao, phảng phất có vô hình sấm sét tại ầm ầm mà vang động. Gió dục mây vần. Một đầu thần bí vực lộ, tại chậm chậm địa ẩn hiện. Chúng ta muốn đi. Hai nữ lưu luyến không rời nhìn qua La Phong. La Phong nắm chặt hai nữ hai tay. Ầm ầm. Một đạo sấm sét thanh âm. Vực lộ cửa vào, một bộ trường bào màu đỏ nhạt nữ tử xuất hiện, hai con người sắc bén, gánh vác tiên kiếm. Nàng xuất hiện trong tích tắc, lấy nàng làm trung tâm phương thiên địa này, dường như đều lập tức tối tăm trầm xuống. Cả người giống như một thanh gấp đón đỡ xuất hiện tiên kiếm, khí thế sắc bén cùng cực. Nàng một ánh mắt, dường như tất cả đều xuyên thủng phiến thiên địa này. Trịnh Vi cùng Liễu Mi đi lên, bái kiến sư tôn. Áo bào đỏ kiếm tiên khuôn mặt băng lãnh, chậm chậm gật đầu, lên đây đi. Hai nữ không muốn, quay đầu nhìn một chút La Phong. Trịnh Vi hốc mắt đều đã ướt át. Gặp một màn này, áo bào đỏ kiếm tiên ánh mắt không khỏi nhíu lại. Tầm mắt chỗ sâu, có một vệt hàn quang thiểm lược mà qua. Thời điểm không còn sớm, không muốn trì hoãn. Áo bào đỏ kiếm tiên bổ sung một câu. Liễu Mi há miệng, thanh âm không có nói ra, La Phong nhưng từ miệng nàng hình bên trong thấy rõ. Chúng ta, chờ ngươi. Đang lúc hai nữ bóng người sẽ phải bước vào vực lộ thời điểm, La Phong đột nhiên mở miệng, hướng về áo bào đỏ kiếm tiên vừa chắp tay, tiền bối, có thể hay không làm cho các nàng lưu lại. Nếu như các nàng thật nhất định phải đi vạn kiếm vực lời nói, ta cam đoan, trong vòng một năm, nhất định sẽ đưa các nàng đưa đi vạn kiếm vực. Hưu. Áo bào đỏ kiếm tiên đôi mắt sắc bén quét về phía La Phong, nửa ngày, cười lạnh. Chỉ là một cái tám bước kim đan đại đạo cảnh thổ dân, hai mươi mấy tuổi mới có này nho nhỏ thành tích, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, trong vòng một năm, tiến về vạn kiếm vực. Bản tôn nói cho ngươi, cái chỗ kia, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Nghe vậy, La Phong khuôn mặt không khỏi trầm xuống. Đi. Áo bào đỏ kiếm tiên vung tay áo, trực tiếp đem Trịnh Vi cùng Liễu Mi đẩy mạnh vực lộ. Đồng thời, áo bào đỏ kiếm tiên đôi mắt như kiếm, sắc bén nhìn chằm chằm La Phong, bản tôn không biết các ngươi nguyên lai là quan hệ như thế nào, nhưng là, từ hôm nay trở đi, ngươi quên các nàng, bởi vì ngươi đã không xứng với các nàng. Vừa nói xong, áo bào đỏ kiếm tiên căn bản không tiếp tục để ý La Phong, quay người liền bước vào vực lộ. Bóng người rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Trên trời cao, cái kia một đầu vực lộ cũng rất nhanh tiêu tán, hoặc là che giấu, hoặc là nó một mực tồn tại, chỉ là lấy La Phong thực lực bây giờ cảnh giới, không có cách nào đụng chạm đến nó tồn tại. La Phong gắt gao nắm chặt quyền đầu. Theo cái kia áo bào đỏ kiếm tiên lời nói ở giữa, hắn cảm nhận được nồng đậm trào phúng, miệt thị chi ý. Ngươi đã không xứng với các nàng. Áo bào đỏ kiếm tiên trước khi đi câu nói sau cùng, tại La Phong trong đầu lặp đi lặp lại chấn động. Giống như từng đạo sấm sét trực tiếp đánh rớt, oanh tạc không ngừng. Hưu. La Phong bỗng nhiên khoát tay, giận chỉ trên không. Một năm về sau, ngươi sẽ vì hôm nay nói tới mà hối hận. La Phong mặc kệ cái kia áo bào đỏ kiếm tiên vẫn sẽ hay không nghe thấy. Giờ phút này, La Phong ở sâu trong nội tâm, bộc phát ra trước đó chưa từng có lực lượng. Đôi mắt có phẫn nộ, cũng có kiên định. Một năm. Vạn kiếm vực. Hắn nhất định sẽ tự mình tiếp hồi chính mình nữ nhân yêu mến. Đỉnh núi, cánh hoa tại bay lả tả lấy, từ từ đem cái này một bộ áo trắng bóng người bao phủ. Một động một tĩnh, biểu dương ra một trận dị dạng vẻ. Thời gian tại chậm rãi trôi qua. La Phong yên tĩnh đứng thẳng, dường như đứng im. Hắn lâm vào một loại trạng thái đặc thù bên trong, trong đầu hỗn độn bia tại chậm chậm vận chuyển, tinh thần lực dao động, lấy một loại cực tốc độ kinh khủng tại tăng lên lấy. Mãi cho đến màn đêm buông xuống. La Phong đột nhiên ngồi xếp bằng, trên người có một cổ tử khí nhàn nhạt tràn ngập mà lên, tỏa ra cái này một mảnh biển hoa. Tử khí Đông Lai thần công. Một cổ thần thánh vô cùng khí tức ngút trời thẳng lên. La Phong cảm giác được chính mình huyết dịch khắp người đều bành trướng lên, có vô cùng lực lượng đang điên cuồng phun trào lấy. Đây là một cơ hội. La Phong sẽ phải bước vào chín bước kim đan đại đạo cảnh. Đầy trời biển hoa bao phủ lộn xộn bay, tử sắc thần thánh quang mang rất nhanh tràn ngập cả đỉnh núi. La Phong hoàn toàn đắm chìm ở huyền diệu cảnh giới bên trong, tinh thần lực dao động tăng vọt đồng thời, lực lượng cũng đồng thời tại tăng lên. Rất nhanh liền đạt tới chín bước kim đan đại đạo cảnh bình cảnh. Phá. La Phong vung lên cánh tay, quay chung quanh ở bên cạnh hắn cánh hoa trong khoảnh khắc nổ tung bắn ra bốn phía. Dường như thu hoạch trọng sinh giống như, La Phong cảm giác mình toàn thân đều tràn ngập lực lượng, ở ngọn núi này chi đỉnh, bắt đầu thi triển lên Tuyết Vũ Quyền. Một chiêu một thức, tự nhiên mà thành. La Phong đã là đem Tuyết Vũ Quyền ảo nghĩa diễn dịch đến cực hạn. Cảnh ban đêm bao phủ xuống, tử địa, U Minh Phong. Làm U Minh Phong vực lộ xuất hiện về sau, tử địa vô số ma tộc cường giả ngửi theo gió mà đến, cứ việc vô tướng ma thần thất bại, có thể càng nhiều ma tộc cường giả sẽ cho rằng, có lẽ mình có thể trở thành người hữu duyên, cái thứ nhất đi ra vực lộ, cũng có khả năng, vực lộ cách trở, chỉ là nhằm vào riêng lẻ vài người, mà bọn họ, có thế. Đầy đủ trở thành ngoại lệ. Nguyên một đám ma tộc cường giả bước vào tử địa, tuyệt đại bộ phận vòng trở lại, cũng có một bộ phận, chết tại vực lộ bên trong. Dù là như thế, tiến về vực lộ ma tộc cường giả, cũng là càng ngày càng nhiều. Vô thiên ma thần cùng vô tướng ma thần cũng không ngăn trở những người này, không biết vực lộ thăm dò, cần càng nhiều ma tộc cường giả đi hy sinh, mới có thể tìm ra một con đường sống. Hô! Đột nhiên, thương khung quanh quẩn lên hét dài một tiếng, gần như đồng thời, một đạo kim quang óng ánh từ xa mà đến gần. Quái vật khổng lồ xuất hiện tại U Minh Phong chi đỉnh. Một đầu kim lân đào ngột. Toàn thân lân giáp đều bày biện ra màu vàng óng, lập lòe phát sáng, tại ánh trăng thẩm thấu dưới, tràn ngập ra mấy phần rét lạnh khí tức. Mỗi một mảnh lân giáp đều ẩn chứa sắc bén phong mang, miệng to như chậu máu mở ra, răng nanh lạnh lẽo, huyết quang phun trào. Kim lân đào ngột. Vô tướng ma thần ngoài ý muốn, đồng tử cũng lập tức đột nhiên thít chặt, thanh vân cảnh kim lân đào ngột. Không ít người đôi mắt đều lập tức xuất hiện rung động. Theo bọn họ biết, tử địa đào ngột nhất tộc, tối cường giả, là một đầu tám bước kim đang đại đạo cảnh kim lân đào ngột, đã bị nhân tộc chém giết. Nhưng bây giờ, vậy mà lại xuất hiện một đầu thần bí kim lân đào ngột, nó trên thân tỏ khắp ra đến khí tức, siêu cấp khủng bố. Ma tộc nghe, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi đem hiệu trung với bản tôn. Kim lân đào ngột đôi mắt băng lãnh, quét qua tất cả người, ta đem mang dẫn các ngươi, đi ra tử địa, trở thành yêu thần cung trung thành nhất người hầu. Vừa nói xong, không ít ma tộc tướng sĩ khuôn mặt biến đổi. Làm càn. Một tên ma tộc cường giả thốt ra, phẫn nộ chỉ trích, vạn thú cốc bất quá là phụ thuộc vào ma tộc yêu tộc chi nhánh, dám ở này khẩu xuất cuồng ngôn. Kim lân đào ngột đôi mắt lướt qua một đạo vô cùng băng lãnh quang mang. Hàng quang thiểm lược mà qua. Nhìn thẳng tên kia ma tộc cường giả. Đột nhiên, miệng to như chậu máu bỗng nhiên mở ra. Rống. Thanh âm chấn thiên, mang theo vô cùng kinh khủng thanh thế, chấn nhiếp linh hồn. Cái kia ma tộc cường giả chính là kim đan đại đạo cảnh, có thể một sát na này ở giữa, liền mảy may phản kháng năng lực cũng không có, hai con ngươi toát ra tuyệt vọng, kêu trên một tiếng, thân thể trực tiếp liền bị kim lân đào ngột nuốt vào đi. Cái xác không hồn. Tình cảnh này khiến U Minh trên đỉnh vô số ma tộc cường giả cảm giác được sợ hãi. Đầu này kim lân đào ngột, thực sự quá cường đại. Đây là yêu thần cung ban cho ta đào ngột nhất tộc phương pháp tu hành, kim thú thôn nhật. Kim lân đào ngột thanh âm truyền khắp nơi, đây là một môn hoàn chỉnh pháp. Vô thiên ma thần cùng vô tướng ma thần đôi mắt không khỏi phát sáng. Bọn họ là thanh vân cảnh, càng thêm khát vọng một môn hoàn chỉnh pháp. Hoàn chỉnh pháp, ở cái này hèn mọn vị diện, xác thực tàn khuyết, nhưng là, tại yêu thần cung, lại khắp nơi trên đất đều là. Kim lân đào ngột chậm rãi nói ra, các ngươi quy thuận tại ta, ngày khác, liền có cơ hội, đạt được yêu thần cung pháp. Các ngươi có thể không đáp ứng. Kim lân đào ngột đôi mắt sát cơ chảy xiết, nghịch bản tôn giả, chết. Kim lân đào ngột cái kia một đôi to lớn mà băng lãnh hai con ngươi nhìn chằm chằm vô thiên ma thần cùng vô tướng ma thần. Hiện nay ma tộc, dùng cái này hai đại thanh vân cảnh ma thần vi tôn. Hai đại ma thần tại kim lân đào ngột khí thế bách áp phía dưới, cũng đều cảm giác được có một cổ nguồn gốc từ linh hồn rung rẩy chi ý tràn ngập tới. Đầu này kim lân đào ngột, thâm bất khả trắc. Hoặc là, bằng vào hai người chi lực, đều không thể cầm đến xuống. Do dự thật lâu. Hai đại ma thần đồng thời không người, chúng ta nguyện ý hiệu trung yêu thần cung. Tốt, ha ha. Trên trời cao, quanh quẩn kim lân đào ngột cái kia không kiên nể gì cả tiếng cười to âm. Tử địa, đã thời tiết thay đổi. Nguyên bản phụ thuộc vào ma tộc vạn thú cốc yêu tộc chi nhánh, nhảy lên trở thành chết địa chủ nhân. Không sai mà hết thảy này, ngoại giới cũng không người biết được. Mấy ngày qua, toàn bộ thiên ngục cảnh địa đều lâm vào một loại cực điên cuồng chúc mừng trong không khí. ăn mừng thiên ngục cảnh địa, tránh thoát một trận ngàn năm không gặp tai nạn. Tại lần này thiên địa hoàn cảnh trên diện rộng tiến hóa về sau, thu hoạch được trọng sinh. Bình minh đi qua, kim dương tờ mờ sáng. Một ngọn núi chi đỉnh, gió nhẹ lướt qua. Cánh hoa phi lên. Mặt trời mới mọc quang huy tắm rửa tại một bóng người phía trên. Chiếu đến hào quang màu tím. Thật lâu. Cái này một bóng người, đôi mắt chậm chậm địa mở ra. Chính bước kim đan đại đạo cảnh. La Phong đôi mắt toát ra một vệt mừng rỡ, vì vậy đến từ vạn kiếm vực áo bào đỏ nữ kiếm tiên lời nói kích thích về sau, La Phong ngược lại thành công đột phá đến chính bước kim đan đại đạo cảnh. La Phong cũng không biết lần sau gặp mặt, có phải hay không muốn cảm tạ một chút vị kia áo bào đỏ nữ kiếm tiên. Một năm. La Phong trọng trọng gật đầu, một năm về sau, ngươi nhất định sẽ nhìn đến, ta La Phong, đến cùng có thể hay không xứng với các nàng. La Phong quay người, rời đi cái này một ngọn núi. Hướng thẳng đến đằng thành phương hướng trở về. Thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, toàn bộ thiên ngục cảnh địa, không ít địa phương đều xuất hiện cự đại biến hóa. Rất nhiều cổ lão truyền thuyết di tích ào ào xuất hiện, này cũng tại lúc trước địa cầu thiên địa hoàn cảnh tiến hóa có chút tương tự. La Phong đột nhiên nghĩ đến, thiên ngục cảnh địa đều phát sinh lớn như vậy biên độ biến hóa, có lẽ, địa cầu thiên địa hoàn cảnh cũng sẽ theo tiến hóa đến mức nhất định. Địa cầu ngày xưa tiến hóa văn minh, so thiên ngục cảnh địa, càng thêm sáng chói. La Phong suy nghĩ muôn vàn, liên tưởng đến không ít chuyện. Nhưng là, việc cấp bách, là hắn cảnh giới. La Phong hiện tại vừa mới đột phá tới chín bước kim đan đại đạo cảnh, thế nhưng là, muốn bắt đầu lĩnh hội thiên la vạn tượng pháp cùng thần long pháp, còn cần đột phá tới 10 bước kim đan đại đạo cảnh, tại 10 bước kim đan đại đạo cảnh viên mãn thời điểm, mới có thể lĩnh hội pháp lực lượng, bước vào thanh vân, trở thành một vị chánh thức người tu hành. Một đường nhanh như điện chớp. La Phong tốc độ đã đạt tới một cái cực trình độ kinh người. Cho dù là trước mặt người khác bay lượn mà qua, bình thường võ giả đều không cách nào bắt được hắn cái bóng. Mấy lần tốc độ âm thanh, kinh thiên động địa vô cùng. Đằng thành thành tường đã gần ngay trước mắt. La Phong bóng người dừng lại, điều tức sau khi chậm rãi hướng về đằng thành đi qua. Đằng thành trước tường thành 1000m, một đầu cực kỳ rộng lớn đại đạo. Được rất nhiều người, người đến người đi. Tình cảnh này khiến La Phong bùi ngùi mãi thôi. Hắn bước vào thiên ngục cảnh địa trạm thứ nhất, chính là đằng thành. Nhưng khi đó đằng thành vẫn chỉ là thuộc tại phía đông Tùng Châu một cái rất vắng vẻ tiểu thành trì. Mà bây giờ, đằng thành nghiêm chỉnh trở thành thiên ngục cảnh địa một chỗ thánh địa. Mỗi ngày đều có vô số võ giả tràn vào đằng thành, không ít người càng là ông lấy hướng thánh tâm tư. Một đường lên, La Phong bên tai nghe được nhiều nhất, cũng là tên hắn. La Thành Chủ, là tòa thành trì này biểu tượng, tinh thần linh hồn. Đương nhiên, không có người có thể thấy rõ La Phong chánh thức khuôn mặt, đột phá đến chín bước kim đan đại đạo cảnh đồng thời, La Phong tinh thần lực dao động cũng có cự lớn nhảy vọt. Bây giờ La Phong thi triển những thủ đoạn này, chỉ là một cái một ý niệm sự tình, dễ như trở bàn tay. Bên tai nghe nguyên một đám liên quan tới chính mình đã từng sự tích, La Phong ngược lại là cảm giác được có chút hoài niệm. Theo lúc đầu bước vào thiên ngục cảnh địa, trêu chọc Lạc Thần Điện. Một màn, chuyện cũ nổi lên trong lòng. Ngắn ngủi 1000m, La Phong cũng giống như trải qua trong đời một cái giai đoạn. Khi đi tới thành trì cửa thời điểm, một thanh âm vang lên, mới khiến cho La Phong bừng tỉnh. Người tốt, xin giao ra vào thành lệnh bài, hoặc là dùng tinh thạch mua sắm lâm thời vào thành lệnh bài. Thủ thành binh lính trầm giọng mở miệng, đồng thời, vẫn còn một cái La Phong hết sức quen thuộc quân lễ. Cơ hồ là vô ý thức, La Phong tay phải vừa nhấc, đáp lại thi lễ. A, người lính này lúc này là kinh hỉ, vị huynh đệ kia cũng là đến từ địa cầu. La Phong mỉm cười, xuất ra một khỏa tinh thạch, đưa tới, không sai, chúng ta đều là đến từ địa cầu, Hoa Hạ quân nhân. Người lính này cái eo càng thêm thẳng tắp. Hoa Hạ quân nhân, tại cái này địa phương, cũng là một cái kiêu ngạo. Bởi vì, bọn họ La Thành Chủ, cũng là Hoa Hạ quân nhân. Chỉ là, người lính này nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, vừa mới vào thành, cũng là trong lòng bọn họ sùng bái nhất La Thành Chủ. Tiến vào đằng thành về sau, La Phong thẳng đến Bồ Đề Sơn. Càng là tiếp cận Bồ Đề Sơn, võ giả càng ngày càng nhiều. Bồ Đề Sơn là hiện nay thiên ngục cảnh địa một cái siêu nhiên thánh địa. Vô số võ giả chen vỡ đầu, cũng muốn tiến vào Bồ Đề Sơn, bái nhập Long Cung môn hạ. Đương nhiên, Những người này cũng không biết trước mắt cái này một tòa thần sơn, Đức Phật môn chí cao trọng địa Bồ Đề Sơn. Lúc trước La Phong đối ngoại tuyên bố, đây là Long Cung Sơn. Đời này kiếp này, nếu là có thể Long Cung, trở thành Long Cung đệ tử, đời này không tiếc. Thật chờ mong Long Cung đối ngoại công khai chiêu thu đệ tử ngày nào đó. Ta muốn cũng nhanh, dù sao, tử địa lỗ hổng đã phong ấn, ma tộc mai danh ẩn tích, thiên hạ thái bình, La Thành chủ tiếp đó, có lẽ sẽ công khai thu đồ đệ, đem thiên ngục cảnh địa tiến hóa văn minh, phát dương quang đại. Tại từng đạo chờ đợi dưới ánh mắt, La Phong đi đến Bồ Đề Sơn lôi vực trước. Đây là tất cả võ giả ngừng bước địa phương. Bồ Đề Sơn là hiện nay nhân tộc thánh địa, không người nào dám ở chỗ này lỗ mãng. À, làm sao có người đi vào lôi vực? Lẽ nào lại như vậy, quá không hiểu quy củ đi. Thế mà, đến đón lấy một màn, nhưng lại làm kẻ khác mở rộng tầm mắt. Lôi vực trước, phụ trách phòng thủ Long Cung đệ tử, lại hướng về tiến đến người đi bộ lễ. Cung nghênh Long Chủ. Bước vào lôi vực về sau, La Phong khôi phục chánh thức khuôn mặt. Đằng sau rất nhiều võ giả, cả đám đều chấn động vô cùng. Long Chủ. Lại là Long Chủ đại nhân. Có người đấm ngực dậm chân, chính mình vậy mà bỏ lỡ cùng Long Chủ đại nhân gặp mặt cơ hội tốt nhất. La Phong bước vào thần sơn trước tiên, liền cảm nhận được thần sơn không giống nhau. Đây đúng là một tòa tùy thời ở vào tiến hóa bên trong Phật môn thần sơn. Sư Tôn nói qua, thế gian duy nhất còn có thể tồn tại đại lôi âm pháp địa phương, chính là Phật môn Bồ Đề Sơn. La Phong đôi mắt lướt qua một đạo dị sắc, hắn từng tìm khắp Bồ Đề Sơn, đều không có tìm được đại lôi âm pháp hạ lạc. Nói không chừng, lần này thiên địa hoàn cảnh tiến hóa về sau, đại lôi âm pháp sẽ xuất hiện. La Phong bước lên thần miếu, đang muốn trước tiên tiến về Ngọc La Sát tứ nữ ở lại viện tử. Hắn tưởng niệm giai nhân, cũng tưởng niệm chính mình hai tử, La Tinh La Thần. Thế mà, La Phong không nghĩ tới là, hắn vừa mới đi vào thần miếu đại điện, vậy mà tụ tập không ít người. Toàn bộ Long Cung cao tầng cơ hồ đều đủ. Chúng người thần sắc, tự hồ còn có chút không được tốt. Làm sao? La Phong cất bước đi vào. Từng tia ánh mắt nhìn tới. Lão đại, ngươi có thể rốt cục trở về. Phán quan mở miệng. Ngươi trở về. Quân Liên Mộng cũng tại, đi lên, kéo La Phong cánh tay. Xảy ra chuyện gì? La Phong phát giác được mọi người hai đầu lông mày tự hồ có một tầng mây đen che đậy. Bởi vì bồng lai. La Quân Trần đứng lên, trầm giọng mở miệng. La Phong lông mi lúc này lạnh nhất lên, làm sao? Như hôm nay địa hoàn cảnh mới vừa vặn tiến hóa, bồng lai tiên đảo, đã không kịp chờ đợi, muốn biểu dương bọn họ uy phong sao? Tô Tư Vũ cô nương trước khi rời đi đã từng nói, bồng lai tiên đảo sẽ ở lần này thiên địa hoàn cảnh tiến hóa sau xuất thế. Bất quá, tuyệt đối không phải là mấy ngày ngắn ngủi bên trong có thể làm được. La Quân Trần nói ra, chúng ta bây giờ là thu đến một phong đến từ bồng lai cảnh cáo tin. La Quân Trần xuất ra một phong thư này là một canh giờ trước đó, từ Nhất Hải vực phi hành dị thú đưa tới, trên thư nội dung, cảnh cáo chúng ta, bồng lai tiên đảo, tức sắp xuất thế, trước lúc này, yêu cầu chúng ta đem trước giam giữ cái kia mấy tên bồng lai thiên kiêu, thả ra ngoài. Còn không có chánh thức xuất thế, thì không kịp chờ đợi muốn hạ mã uy. La Phong cười lạnh, có điều, bọn họ không nhắc nhở, ta ngược lại thật ra quên, Bồ Đề Sơn bên trong còn có mấy cái bồng lai củi mục. Phong ca, chúng ta làm sao đáp lại bọn họ? Đường Đại Nhĩ nói ra. Tốt nhất đáp lại, cũng là không nhìn bọn họ. La Phong ngồi xuống, trong tay cái kia một phong thư trực tiếp vỡ nát, bồng lai tiên đảo, tự cho là đúng, cao cao tại thượng, đây là bọn họ tác phong trước sau như một. Bọn họ thật cho là, thiên địa hoàn cảnh tiến hóa về sau, thiên địa này, thì duy bọn họ độc tôn. Có bản lĩnh lời nói. Trước công hãm ta Bồ Đề Sơn. La Phong cùng bồng lai tiên đảo Vũ Văn nhất tộc thù, không đội trời chung. Theo La Phong, bồng lai tiên đảo phong thư này đã là rõ hiển uy phong, muốn hạ mã uy, không kịp chờ đợi tuyên bố bồng lai tiên đảo trở về, đồng thời, cái này cũng là bồng lai tiên đảo một loại thăm dò. Tử địa lỗ hổng bị phong ấn, La Phong trở thành thiên ngục cảnh địa cứu thế chủ, bồng lai tiên đảo nhất định cũng sẽ có điều nghi ngờ. Thì quyết định như vậy. La Phong nhìn về phía Đường Đại Nhĩ, tai to, mấy ngày nay ngươi nhìn chằm chằm bồng lai mấy cái kia cái gọi là thiên kiêu, cần thiết thời điểm để bọn hắn ăn chút đau khổ. Đợi bồng lai tự mình đến người, sẽ chậm chậm nói. Có Bồ Đề Sơn vi bình chướng, La Phong cũng chẳng phải kiên kỵ bồng lai cường giả. Cho dù là thanh vân cảnh buông xuống, La Phong tin tưởng, Bồ Đề Sơn cũng có thể chống cự. Đương nhiên, dạng này thủy chung quá mức bị động, cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Theo thần miếu đại điện đi ra, La Phong tại quân liên mộng cùng đi, cùng nhau đi hướng đại viện. Trịnh Vi Liễu Mi, thật trở thành thanh vân cảnh kiếm tiên sao? Quân liên mộng tò mò hỏi thăm. La Phong gật đầu, ngữ khí ngừng lại, vẫn là đem tiễn biệt Trịnh Vi Liễu Mi lúc sự tình cáo tri quân liên mộng. Vạn kiếm vực người, đã vậy còn quá kiêu ngạo. Ngươi nhưng là đương kim điện mục tình trạng đệ nhất nhân, có thể ở trong mắt nàng, liền xứng với Trịnh Vi Liễu Mi tư cách cũng không có. Quân liên mộng nhất thời bất mãn, khẽ cau mày, La Phong, ta lo lắng Trịnh Vi Liễu Mi đến vạn kiếm vực, cũng sẽ gặp phải không công bằng đãi ngộ. Nghe vậy, La Phong khuôn mặt khinh biến. Hít sâu một hơi, quyền đầu nhỏ nắm, một năm, thời gian một năm, ta nhất định có thể bước qua vực lộ, đến vạn kiếm vực, đưa các nàng tiếp về nhà. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới cửa đại viện. La Phong xa xa chỉ nghe thấy hai cái em bé tiếng khóc, lúc này gấp, bước đi lên đi. Ai nha, ta bảo bối La Tinh, ngươi làm sao? Ba ba ông một cái. La Phong cười theo Tiêu Ngọc trong tay tiếp nhận hài tử. Tiêu Ngọc mỉm cười, hắn là La Thần, La Tinh tại đại huynh mùi mùi trong ngực ôm lấy đây. La Phong xấu hổ. Nói thật ra, theo La Tinh La Thần xuất thế đến nay, La Phong làm bạn tại hai hài tử bên người thời gian thực sự quá ít quá ít. Ma tộc đã tan tác, bồng lai tiên đảo, chúng ta tạm thời cũng không xông vào được, trong khoảng thời gian này, ta sẽ ở nhà cùng các ngươi. La Phong một tay ôm lấy một cái em bé, khuôn mặt toát ra hạnh phúc nụ cười. Thiên Y Lam bưng co lại hoa quả đi tới, con mọc sách, nếm thử Bồ Đề Sơn mới kết xuất mới mẻ trái cây, ta còn chưa thấy qua đây là cái gì chủng loại trái cây, vô cùng điềm đây. La Phong đi qua, không kịp chờ đợi cầm lấy một khỏa, nếm một miệng. Nhất thời có loại cam lâm tràn vào cổ họng cảm giác, trong khoảnh khắc tràn ngập toàn thân có loại nói không nên lời thoải mái dễ chịu cảm giác. Viên này linh quả, nếu như đặt ngoại giới, nói không chừng sẽ trực tiếp gây nên một trận gió tanh mưa máu. La Phong cảm thụ một chút, nó năng lượng, có cơ hội khiến người ta bước vào kim đan đại đạo, là khó gặp linh quả. La Phong mỉm cười, cái này linh quả, tại Bồ Đề Sơn bên trong, lại chỉ có thể xem như phổ thông ngắt lấy đến ăn trái cây. Đại viện đình nghỉ mát, La Phong cùng tứ nữ cùng một chỗ, ông lấy La Tinh La Thần, hưởng thụ giờ khắc này ấm áp, hạnh phúc. Lại một cái đang lúc hoàng hôn. La Phong tự nhiên không có đắm chìm ở ôn nhu hương bên trong, đi vào Bồ Đề Thánh Thụ trước. Mới vừa vặn đến gần Bồ Đề Thánh Thụ, La Phong liền có đại phát hiện. Bồ Đề Thánh Thụ phía trên kết xuất đến thế giới quả, vậy mà lớn lên lớn không ít. Đây không thể nghi ngờ là một cái to lớn kinh hỉ. Đánh cái so sánh, lúc trước là thế giới quả, chỉ là to bằng hạt gạo, nhưng bây giờ, như là từng viên hạt đậu, treo móc ở trên cây, mỗi một hạt đều cực sung mãn, ẩn chứa vô cùng tận năng lượng. Xem ra, tại tương lai một ngày nào đó, đợi đến Bồ Đề Thánh Thụ trên thế giới cây kết quả, cũng không phải không có khả năng. La Phong thần sắc mừng rỡ vô cùng. Thế giới quả, là một loại thần kỳ quả thực. Siêu qua tất cả người chỗ nhận biết phẩm chất. Ăn vào một khỏa thành thục thế giới quả, có thể khiến người ta thực lực cảnh giới, đạt tới cái kia vị diện đỉnh phong, mà lại, còn không có bất kỳ cái gì hậu di chứng. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, La Phong đối với cái này cũng từ đầu tới cuối duy trì bán tín bán nghi thái độ. La Phong nghiêm túc đến một chút, Bồ Đề Thánh Thụ trên thế giới quả, ước chừng chỉ có không đến 20 khỏa. Hy vọng mỗi một khỏa thế giới quả, đều có thể khỏe mạnh trưởng thành, cuối cùng thành thục. La Phong thầm lặng yên cầu nguyện một chút, xe nhẹ đường quen, đi vào Bồ Đề Thánh Thụ phía dưới, ngồi xếp bằng. Tại Bồ Đề Thánh Thụ phía dưới tu hành, làm ít công to. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Bồ Đề Thánh Thụ càng không ngừng phát ra vang lên sàn sạc, là phiến lá tiếng va chạm. La Phong luôn cảm giác, những âm thanh này ẩn chứa một loại nào đó huyền bí, lúc trước tịnh hóa ma thần xương ngón tay phía trên ma thần thần thức thời điểm. Chính là Bồ Đề Thánh Thụ phát ra một số thanh âm, trấn áp tà ma. Thế mà, La Phong tuy nhiên có được Phật môn bảo địa, có thể cuối cùng không phải Phật môn đệ tử, rất khó chánh thức hiểu thấu đáo Phật môn huyền bí. Một ngày đi qua, Bồ Đề Thánh Thụ vẫn như cũ phát ra huyền ảo vang lên sàn sạc, La Phong giống như tăng nhân nhập định, không nhúc nhích. Nắm chặt hết thảy thời gian, lĩnh hội tự thân lực lượng. Bồ Đề Thánh Thụ phía dưới tu hành. Cùng lúc đó, Đường Đại Nhĩ đã đi tới Bồ Đề Sơn một góc. Nơi này là toàn bộ Bồ Đề Sơn linh khí làm yếu kém địa phương, còn có La Phong bố trí xuống trận pháp lĩnh vực, khắp nơi để lộ ra lạnh lẽo hàn khí. Ngoại giới thiên địa hoàn cảnh đã tiến hóa, Bồng Lai tức sắp xuất thế, tin tưởng không lâu, Bồng Lai cường giả liền sẽ buông xuống, đến lúc đó, chính là chúng ta tự do ngày. Đường Đại Nhĩ vẫn chưa đi gần, chỉ nghe thấy Vũ Văn Tây Lai thanh âm. Đến lúc đó, ta nhất định muốn nhìn tận mắt, La Phong tên cẩu tặc kia, bị chém thành muôn mảnh. Vũ Văn Dư hung hăng mở miệng, đôi mắt bắn ra hung quang. Hắn thân là Vũ Văn nhất tộc Thiên Chi con cưng, khó gặp kim tinh thánh thể, lại biến thành tù nhân, thương thế trên người càng là khó khôi phục, tương đương với mỗi thời mỗi khắc đều tại dày vò lấy hắn thể xác tinh thần. Trong lòng của hắn góp nhặt lấy vô cùng tận hận ý. Còn có một người khác, hóa hồng tiên thể Vũ Văn Nhiên Hồng, giờ phút này, tóc rối tung, không nói một lời, yên lặng lấy, nhưng hắn đôi mắt thỉnh thoảng lại lóe ra hào quang màu đỏ như máu. Hộ đạo trưởng lão, ngươi nói là thật. Tại sao ta cảm giác không đến ngoại giới thiên địa hoàn cảnh biến hóa? Chắc chắn 100%. Vũ Văn Tây Lai hít sâu một hơi, các ngươi chờ lấy, báo thù ngày, sắp đến. Vũ Văn Nhiên Hồng đôi mắt bắn ra một vệt hào quang. Trò chuyện còn thật vui vẻ à. Đường Đại Nhĩ cất bước đi tới. Bá bá bá. Vũ Văn Tây Lai bọn người ánh mắt nhìn đi qua, đôi mắt nhất thời thiểm lược qua một vệt oán hận. Cẩu tặc, lăn ra ngoài. Vũ Văn Nhiên Hồng giận dữ mắng mỏ. Chật chật, vẫn rất có tính khí à. Đường Đại Nhĩ đi tới, đại gia ta hôm nay tâm tình không tệ, quyết định chỉ điểm các ngươi mấy chiêu. Nghe nói Bồng Lai tiên đạo tức sắp xuất thế, các ngươi muốn đi ra ngoài, cũng phải làm nóng người một chút à. Đường Đại Nhĩ trực tiếp chỉ Vũ Văn Nhiên Hồng, ngươi là người thứ nhất. Vũ Văn Nhiên Hồng khuôn mặt không khỏi biến đổi, ngươi muốn làm gì? Theo Vũ Văn Tây Lai trong miệng biết được Bồng Lai tức sắp giáng lâm, trong lòng của hắn tràn đầy hy vọng, cũng không muốn ở thời điểm này, bị trước mắt cái này cẩu tặc giết chết. Ha ha, lăn ra đến. Đường Đại Nhĩ ngữ khí lạnh lẽo, trực tiếp vung lên cánh tay, như thiểm điện, một cổ lực lượng đem Vũ Văn Nhiên Hồng quét ngang đánh bay. Không phải mới vừa nói rất phách lối sao? Đường Đại Nhĩ giống như trong nháy mắt hóa thân ác ma, chậm rãi cất bước đi ra phía trước, không dối gạt các ngươi nói, chúng ta vừa lấy được một phong đến từ Bồng Lai Tin, yêu cầu chúng ta phóng thích các ngươi. Các ngươi đoán, chúng ta Long Chủ Đại Nhân làm quyết định gì? Vũ Văn Tây Lai bọn người khuôn mặt đồng thời đại biến. Đường Đại Nhĩ ánh mắt nhẹ híp mắt, nếu như các ngươi mệnh không có giá trị, như vậy, cũng nên chết. Đường Đại Nhĩ toàn thân sát khí tràn ngập, không che giấu chút nào trong đôi mắt sát ý. Hưu. Một đạo sáng như tuyết lưỡi dao sắc bén quang mang vút qua, làm cho người đôi mắt không khỏi đâm đau một chút. Từng bước một, tới gần hướng về phía trước. Ngươi muốn làm gì? Vũ Văn Dư sắc mặt đều trắng bệch, tuy nhiên bị vây ở bên trong ngọn thần sơn này, tối tăm không mặt trời, thế nhưng là, chỉ cần giữ được tính mạng, bọn họ thì chả có giành lấy tự do hy vọng. Bởi vì, bọn họ đều tin tưởng vững chắc, theo thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, Bồng Lai đem về tái hiện mảnh này thế gian, đến lúc đó, thiên ngục cảnh địa, nhất định lấy Bồng Lai vi tôn, bọn họ cũng sẽ được cứu. Trải qua mấy ngày nay, đối với bọn hắn mà nói, hạng gì dày vò. Bây giờ rốt cục chờ đến thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, Bồng Lai tức sắp xuất thế, có thể ngay lúc này, trước mắt cái này, người điên, vậy mà muốn giết bọn hắn. Ngươi chớ làm loạn. Vũ Văn Tây Lai thanh âm cũng mang theo bối rối, ngoài mạnh trong yếu, đây là ngươi ý tứ, còn là La Phong ý tứ. Ngươi vừa mới cũng nói, Bồng Lai gửi thư, yêu cầu các ngươi thả chúng ta, ngươi nếu là dám tự tiện hành động, thương tổn hại chúng ta, hậu quả đến cỡ nào nghiêm trọng, ngươi biết không? Ta đương nhiên không biết, cho nên, ta phải giết các ngươi đến thử một lần mới biết được a. Đường Đại Nhĩ híp mắt cười, từng bước một đi hướng Vũ Văn Dư. Không muốn. Vũ Văn Dư kinh hô một tiếng, đột nhiên nghĩ đến Đường Đại Nhĩ vừa mới nói tới, vội vàng bối rối địa mở miệng, giá trị, chúng ta đều là có giá trị, ngươi lưu ta một mạng, sư tôn ta là Bồng Lai hộ đạo trưởng lão, Vũ Văn Hòa Huyền, hắn là 10 bước kim đan đại đạo cảnh. 10 bước kim đan đại đạo cảnh. Đường Đại Nhĩ ha ha một tiếng, hậu trường không nhỏ, cái kia. Ngươi thì sao? Đường Đại Nhĩ ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên khác Vũ Văn Nhiên Hồng, sát ý phun trào mà qua. Vũ Văn Nhiên Hồng nhất thời kinh hô, chợt lớn tiếng mở miệng, sư tôn ta cũng là Bồng Lai Tiên Đảo hộ đạo trưởng lão, Vũ Văn Hòa Thần, mười bước kim đan đại đạo cảnh siêu cấp cường giả. Nghe vậy, Đường Đại Nhĩ không khỏi sửng sốt. Vũ Văn Hòa Thần. Đường Đại Nhĩ lẩm bẩm, cái tên này làm sao nghe có chút quen thuộc. Suy nghĩ một chút, Đường Đại Nhĩ bỗng nhiên vỗ đầu một cái, ta nhớ tới, Phong Ca đã từng nói, hắn tại vùng biến chỗ sâu, lợi dụng lĩnh vực lừa giết mười bước kim đan đại đạo cảnh võ giả, tự hồ thì kêu Vũ Văn Hòa Thần. Lời nói rơi xuống, Vũ Văn Nhiên Hồng khuôn mặt lúc này đại biến, hoảng sợ mở to con mắt, sau đó rống to, không có khả năng. Sư tôn mười bước kim đan cảnh, chỉ là La Phong, làm sao có thể giết đến sư tôn. Đường Đại Nhĩ cười một tiếng, giống như ác ma nụ cười, đến cùng là thật hay không, ta cũng không cần thiết hướng ngươi chứng thực. Có thể ngươi bây giờ, đã không có bất kỳ giá trị gì, ngươi sư tôn đã chết, Bồng Lai Tiên Đảo chỉ sợ cũng không có người nào để ý ngươi sinh tử. Vũ Văn Nhiên Hồng sắc mặt kịch liệt biến ảo. Đi chết đi. Đường Đại Nhĩ vung mạnh trong tay đại đường chiến kích, hướng về Vũ Văn Nhiên Hồng hung hăng đâm tới. Hùng hậu lực lượng bao trùm, như bài sơn đảo hải khí thế đập vào mặt. Vũ Văn Nhiên Hồng căn bản không có năng lực né tránh, bịch co quắp ngồi dưới đất, đồng tử kịch liệt trục lại lấy, đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng. Không. Vũ Văn Nhiên Hồng liều mạng cầu xin tha thứ. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Đường Đại Nhĩ đột nhiên dừng lại. Nhìn lấy Vũ Văn Nhiên Hồng, nghiêm túc hỏi, ngươi thật không muốn chết. Vũ Văn Nhiên Hồng bị Đường Đại Nhĩ lần này dọa cho phát sợ, tự hồ liền muốn sụp đổ, nghe tiếng, vô ý thức gật đầu, thanh âm bối rối, không sai, sư tôn ta tuy nhiên đã chết, thế nhưng là, ta còn có sư thúc, thậm chí, còn có sư tổ, bọn họ nhất định nguyện ý dùng bảo khí đến trao đổi, đổi lấy ta tự do. Chật chật, nghe, Bồng Lai Tiên Đảo cường giả còn thật không ít. Đường Đại Nhĩ thu hồi đại đường chiến kích, ngươi cùng ta đi ra, ta có lời hỏi ngươi. Nói xong, Đường Đại Nhĩ quay người đi ra ngoài. Vũ Văn Nhiên Hồng sắc mặt xanh trắng lấy, hai chân không cách nào áp chế ở run rẩy, quay đầu nhìn lấy Vũ Văn Tây Lai, hộ đạo trưởng lão. Không cần kinh hoảng. Vũ Văn Tây Lai hướng về Vũ Văn Nhiên Hồng một chút. Vũ Văn Nhiên Hồng liên tục địa hít sâu vài cái về sau, mới đứng lên, đi theo Đường Đại Nhĩ cước bộ đi ra ngoài. Tốt, ngay ở chỗ này. Đường Đại Nhĩ đột nhiên dừng bước, xoay người lại, nhìn chằm chằm Vũ Văn Nhiên Hồng, người mới vừa nói, Bồng Lai Tiên Đảo bên trong, trừ ngươi sư tôn, còn có không ít sư thúc sư bá sư tổ cái gì. Vậy thì tốt, ngươi bây giờ từng cái nói cho ta biết, Bồng Lai Tiên Đảo bên trong, Vũ Văn nhất tộc cường giả. Đều có nào? Nghe vậy, Vũ Văn Nhiên Hồng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Đường Đại Nhĩ, đây mới là ngươi chánh thức mục đích. Hưu. Đại đường chiến kích quang mang sắc bén xẹt qua, cơ hồ là dán vào Vũ Văn Nhiên Hồng mặt xẹt qua. Vũ Văn Nhiên Hồng toàn thân không tự chủ được đánh cái giật mình. Ngươi có thể lựa chọn không nói. Đường Đại Nhĩ nhàn nhạt vừa nói, có điều, ngươi phải suy nghĩ kỹ lại nói, ta hỏi xong ngươi về sau, sẽ còn đến hỏi người khác, nếu như các ngươi nói tới không giống nhau, như vậy, đừng trách ta vô tình. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đối với Bồ Đề Sơn Long Cung mọi người tới giảng, Bồng Lai Tiên Đảo, hoàn toàn là lạ lẫm. Bọn họ căn bản không biết Bồng Lai Tiên Đảo bên trong, đến tột cùng có bao nhiêu cường giả. Đây cũng là La Phong để Đường Đại Nhĩ đến giáo huấn một chút, mấy cái này Bồng Lai Thiên Kiêu nguyên nhân. Hy vọng có thể từ đó đánh ra một số Bồng Lai tin tức. Sau một canh giờ, Đường Đại Nhĩ rời đi, đồng thời liên hệ La Phong bọn người, mọi người tại thần miếu trong đại điện tập hợp. Tổng hợp Vũ Văn Nhiên Hồng, còn có Vũ Văn Dư, Vũ Văn Tây Lai bọn người khẩu thuật, ta đại khái giải Bồng Lai Tiên Đảo thế lực. Đường Đại Nhĩ trực tiếp mở miệng, thần sắc trịnh trọng, trầm giọng nói ra, Bồng Lai Tiên Đảo, xác thực coi là cường giả như mây, ta chỉ hỏi thăm bọn họ mười bước kim đan đại đạo cảnh trở lên cường giả, loại người này, chia làm ba loại. Đệ nhất, mười bước kim đan đại đạo cảnh, thanh vân cảnh phía dưới, đây là Bồng Lai Tiên Đảo, đứng đầu cường giả bên trong số lượng nhiều nhất một nhóm, trọn vẹn vượt qua trăm người. Lời nói rơi xuống, mọi người tại đây trong lòng không khỏi chấn động. Yến Tam Sư trong miệng ngược lại hít một hơi hàn khí, mười bước kim đan đại đạo cảnh võ giả, vượt qua trăm người. Bồng Lai Tiên Đảo nội tình, quả nhiên đáng sợ. Cái này còn chỉ là bên trong một bộ phận, cũng không phải là Bồng Lai lực lượng mạnh nhất. Đường Đại Nhĩ chậm rãi nói, theo bọn họ bàn giao, Bồng Lai Tiên Đảo là một cái cực kỳ rộng lớn không gian, Ở bên ngoài nhìn qua là một cái bình thường hòn đảo, có thể nói diện tích, có thể sánh ngang một cái Tùng Châu. Tại Bồng Lai Tiên Đảo bên trong, còn có không? Thiếu Thanh Vân Cảnh tồn tại. Bọn họ có thể nói nổi danh tự, thì có tiếp cận 30, có lẽ, còn có bọn họ không biết, ẩn núp thời gian dài hơn siêu cấp cường giả. Nói như vậy, Bồng Lai Tiên Đảo bên trong, Thanh Vân Cảnh cường giả, chí ít cũng sẽ có 30. La Phong đồng tử rất nhỏ co rụt lại. Đây tuyệt đối là một cổ đáng sợ cùng cực lực lượng. To như vậy ma tộc, xuất hiện qua Thanh Vân Cảnh, cũng bất quá 4 người. Đó cũng không phải kết luận cuối cùng nhất. Đường Đại Nhĩ nói ra, Bồng Lai Tiên Đảo đứng đầu cường giả trong hàng ngũ, còn có một đám đặc thù người. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Đường Đại Nhĩ. Đặc thù người. La Thất Công ánh mắt cũng không khỏi đến toát ra hiếu kỳ. Chính là, hơn nữa, còn là một đám cực kiêu ngạo người. Đường Đại Nhĩ nói ra, Vũ Văn Nhiên Hồng bọn họ nhắc đến đám người này thời điểm, ánh mắt đều tràn đầy cúng bái. Đám người này số lượng không nhiều, vẻn vẹn 10 người, có cái gọi chung. Bồng Lai Thánh Tử. Nghe vậy, La Phong cũng đều tò mò, Bồng Lai Thánh Tử. Có thể thu hoạch được Thánh Tử xưng hào, đều là hiện nay trên đời, Bồng Lai Tiên Đảo, thiên phú thứ nhất yêu nghiệt 10 đại thiên kiêu. Đường Đại Nhĩ trầm giọng nói ra, nghe nói, Bồng Lai Thập Đại Thánh Tử, yếu nhất một người, đều là 10 bước kim đan đại đạo cảnh, thiên phú thứ nhất yêu nghiệt người, có được giữa thiên địa hiếm thấy nhất tối tuyệt đỉnh. Tu hành thể chất bên trong, có cái gì vô kiếp tiên thể, vạn thần thí luyện thể các loại, mấy cái kia, đều bước vào Thanh Vân Cảnh, bọn họ chỗ lĩnh hội, cũng là đương đại Bồng Lai có thể cầm ra tốt nhất pháp. Dựa theo Vũ Văn Tây Lai nói, đương đại Bồng Lai Tiên Đảo Thiên Kiêu, ngàn năm không gặp, là Bồng Lai Tiên Đảo từ trước tới nay, mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ. Thần miếu đại điện, Đường Đại Nhĩ thanh âm quanh quẩn, mọi người trầm mặc. Đều đang hấp thu tiêu hóa lấy Đường Đại Nhĩ vừa mới nói tới lời nói này. Bồng Lai Tiên Đảo thực lực, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn phải cường đại hơn nhiều. Khó trách, Bồng Lai Tiên Đảo, tự hồ từ vừa mới bắt đầu, liền không có đem ma tộc để vào trong mắt. Yến Tam Sư trầm giọng nói ra, mặc cho ma tộc tùy ý làm bậy, nguyên lai, bọn họ căn bản cũng không để ý ma tộc, một khi Bồng Lai xuất thế, coi như ma tộc tử địa lỗ hổng không có bị phong ấn, tại thiên ngục cảnh địa bên trong, cũng là lấy Bồng Lai Tiên Đảo vi tôn. Ma tộc, căn bản không có cách nào cùng Bồng Lai Tiên Đảo chống lại. Chúng ta Bồ Đề Sơn Long Cung bên trong, bây giờ cảnh giới tối cao, chỉ là La Phong, chính bước kim đang đại đạo cảnh. Cửu Si Lão Đạo hít sâu một hơi, không hề nghi ngờ, Bồng Lai xuất thế, mục tiêu thứ nhất sẽ là chúng ta Bồng Lai Sơn, cho nên, từ hôm nay trở đi, mọi người không muốn tùy ý ra ngoài, để tránh bị Bồng Lai tập kích, trở tay không kịp. Bồ Đề Sơn là bọn họ một đại bình chướng, cũng là đối kháng Bồng Lai Tiên Đảo duy nhất cậy vào. Không có Bồ Đề Sơn ngăn cản, bằng vào hiện nay Bồ Đề Sơn Long Cung thực lực, muốn cùng Bồng Lai Tiên Đảo chống lại, cái kia không thể nghi ngờ là nói chuyện viễn vông. Thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, Bồ Đề Sơn cũng tại tiến hóa bên trong, trên ngọn thần sơn có không ít thần dược, linh thảo, có thể cung cấp mọi người tu hành. La Phong trầm giọng nói ra, mọi người cũng có thể nhân cơ hội này, thật tốt tăng lên một chút chính mình thực lực. Thế nhưng là, chỉ là phòng ngự, ta lo lắng, Bồ Đề Sơn lĩnh vực, sẽ có bị phá ngày nào đó. La Quân Trần thần sắc trịnh trọng. Ta có biện pháp. La Phong mở miệng, đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vệt hào quang. Chỉ là, ta cần thời gian. Chỉ phải cho ta bước vào 10 bước kim đan đại đạo cảnh thời gian, ta liền có thể lật tung toàn bộ Bồng Lai. La Phong ngữ khí mang theo kiên định. Hắn cũng không phải là phát ngôn bừa bãi. La Phong cũng không phải là lẻ loi một mình, hắn sau lưng là ngày xưa địa cầu tiến hóa văn minh đệ nhất cường giả Hạ Tuyết Vũ. Côn Lôn Bất Chu Sơn, đại mộng trong đò, phong ấn ngày xưa thiên ngục cảnh địa đỉnh phong cường giả, bọn họ linh hồn một mực ở vào tu hành bên trong, chỉ là thân thể ở vào trạng thái ngủ say, chỉ cần bọn họ thức tỉnh, nhất định có thể bước vào cảnh giới cực cao. Đây là một nhóm không thể đo lường lực lượng. Đồng dạng, cũng là La Phong đối kháng Bồng Lai, một trương cự đại vương bài. Mà hết thảy này tiền đề là La Phong có thể lĩnh hội Thiên La Vạn Tượng Pháp, cái này cần 10 bước kim đan đại đạo cảnh viên mãn về sau mới có thể lĩnh hội. Ánh mắt mọi người rơi vào La Phong trên thân. Lần này địch nhân là trước đó chưa từng có cường đại. Giống như một tầng to lớn mây đen đặt ở tất cả mọi người trên đỉnh đầu. Mà giờ khắc này, La Phong hai đầu lông mày tự tin, khiến trong lòng mọi người lại cháy lên ánh rạng đông. La Phong chưa từng có làm bọn hắn thất vọng qua. Đúng. Đột nhiên, Quân Liên Mộng mở miệng nói ra, tài to, ngươi có hay không hỏi qua, Bồng Lai Tiên Đảo những cường giả này bên trong, có bao nhiêu, là tới từ Vũ Văn nhất tộc. Vừa nói xong, La Quân Trần bọn người đôi mắt không khỏi lập tức trợn to mấy phần. Không sai, chúng ta cũng một mực xem nhẹ vấn đề này. La Quân Trần nói ra, Bồng Lai Tiên Đảo bên trong, mặc dù là lấy Vũ Văn nhất tộc cầm đầu, thế nhưng là, cũng không phải chỉ có Vũ Văn nhất tộc. Ta đây hỏi qua. Đường Đại Nhĩ do dự một chút, nhìn La Phong liếc một chút, chợt sau đó mà nói rằng, hiện nay Bồng Lai Tiên Đảo, trừ Vũ Văn nhất tộc, còn có mấy cái đại phân chi, bên trong bao quát Tô Tư Vũ tỷ mùi chỗ Tô Môn một mạch, thế mà, những thứ này chi nhánh cùng nhau lực lượng, vẻn vẹn chiếm Bồng Lai cường giả lực lượng ba phần. La Thất Công đồng tử co rụt lại, nói như vậy, vẻn vẹn Vũ Văn nhất tộc, mười bước kim đang đại đạo cảnh võ giả, thì vượt qua 70 người, mà Thanh Vân cảnh tồn tại, càng là không thấp hơn 20 người. Mà lại, hiện nay Bồng Lai thiên phú thứ nhất yêu nghiệt mấy cái kia thiên kiêu, đều là đến từ Vũ Văn nhất tộc. Đường Đại Nhĩ hung hăng nói ra, mấy tên kia tự hồ còn cực vẫn lấy làm kiêu ngạo, một mực gọi rầm rỉ lấy, trời xanh che chở hắn Vũ Văn nhất tộc, bọn họ Vũ Văn nhất tộc, là trời xanh con cưng. La Phong nhìn qua Đường Đại Nhĩ, cái kia. Bồng Lai tiên đảo bên trong, nhưng còn có La Thị nhất tộc hậu nhân. La Quân Trần bọn người ánh mắt cũng đều nhìn chằm chằm Đường Đại Nhĩ, cứ việc hy vọng rất xa vời, thế nhưng là, bọn họ hay là hy vọng theo Đường Đại Nhĩ trong miệng nghe được khác biệt đáp án. Ta cũng hỏi qua bọn họ. Đường Đại Nhĩ gấp nắm quyền đầu, bọn họ lại nói, Bồng Lai tiên đảo bên trong, mặc kệ là La Thị một mạch, vẫn là Sở Thị một mạch, sớm tại trăm năm trước, thì toàn bộ diệt vong. Hỗn trướng. La Thất Công khuôn mặt nín đến đỏ bừng, vô cùng phẫn nộ, ngày xưa nếu không phải La Thị một mạch cùng Sở Thị một mạch tiền nhân liên hợp, sử dụng thủ đoạn thông thiên, bố trí xuống Bồng Lai tiên đảo bình chướng, sao lại có hôm nay Bồng Lai? La Phong trầm mặc không nói. Có lẽ, đúng là như thế, La Thị một mạch cùng Sở Thị một mạch tiêu hao quá lớn, về sau, mới có thể tại Bồng Lai tiên đảo bên trong, dần dần mất đi hết thảy. Chỉ có thể nói, chúng ta La Thị một mạch tổ tiên, ngày xưa cứu một đám bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. La Quân Trần hận hận mở miệng. La Phong, đại sư huynh của ngươi hai ngày nữa cũng sẽ chạy đến cùng chúng ta tụ hợp, cùng hắn cùng một chỗ, còn có Sở Thị một mạch một số hạch tâm, bọn họ biết Bồng Lai đem sắp xuất thế, cho nên, muốn cùng chúng ta liên hợp lại, cộng đồng đối phó Bồng Lai. Cửu Si lão đạo nói ra. La Phong gật đầu, coi như đại sư huynh không đến, ta cũng sẽ thông báo hắn. Bồng Lai tiên đảo tuy nhiên một lòng đối phó chúng ta La Thị một mạch, nhưng là, khó tránh khỏi không biết đối Sở Thị một mạch động thủ. Yến sư bá, đến đón lấy mấy ngày nay muốn bố trí một số việc, thì nhờ ngươi. La Phong nói ra. Ngươi yên tâm, toàn lực tu hành. Yến Tam sư trả lời, còn lại sự kiện, giao cho chúng ta. Không sai, La Phong, ngươi mới là chúng ta cuối cùng hy vọng. La Thất Công đôi mắt tràn đầy hy vọng mà nhìn xem La Phong. Ta muốn bế quan 10 ngày, nếu như có chuyện gì khẩn yếu, liền đến Bồ Đề Thánh Thụ phía dưới tìm ta. La Phong đứng lên. Thời gian. Đối với giờ phút này La Phong mà nói, hắn cần phải nắm chặt hết thảy có thể sử dụng thời gian. La Phong kế hoạch là tại Bồ Đề Sơn bên trong tu hành, tranh thủ sớm ngày bước vào 10 bước kim đan đại đạo cảnh. Chỉ cần một bước vào 10 bước kim đan đại đạo cảnh, hắn liền lập tức khởi hành, trở lại địa cầu, tiến vào Bất Chu Sơn. Bắt đầu lĩnh hội Thiên La Vạn Tượng Pháp, sớm ngày đem phong ấn tại Đại Mộng Thuyền không gian tổ phụ La Thanh Đế bọn họ tỉnh lại. Đúng, lão đại, còn có một việc. Phán quan đột nhiên mở miệng, chúng ta trở về đã kiểm tra, ngay tại trước mấy ngày thiên ngục cảnh địa thiên địa hoàn cảnh tiến hóa thời điểm, địa cầu thiên địa hoàn cảnh cũng tiến hóa, mà lại, đồng dạng là trên diện rộng tiến hóa, toàn bộ địa cầu tiến hóa văn minh đứng trước hồi phục lại, có thể dung nạp tối cường cảnh giới. Cơ hồ ép thẳng tới Thanh Vân cảnh. Nghe vậy, La Phong không khỏi đồng tử co rụt lại. Địa cầu tiến hóa văn minh. Ngày xưa địa cầu tiến hóa văn minh hủy diệt chân tướng, lại bởi vì như hôm nay địa hoàn cảnh hồi phục lại, mà dần dần nổi lên mặt nước sao. La Phong trong đầu hiện lên Hạ Tuyết Vũ chỗ lưu lại một chút lời nói. Một lát, nhẹ nhàng địa nhoáng một cái đầu. Việc cấp bách, tăng thực lực lên. Phong ca. Ta cũng muốn rời khỏi Bồ Đề Sơn một đoạn thời gian. Đường Đại Nhĩ mở miệng. La Phong khẽ giật mình, nhìn lấy Đường Đại Nhĩ. Đường Đại Nhĩ cười một tiếng, ta hồi Thánh Tuyết Sơn, yêu tộc tổ địa có một ít truyền thừa, ta trước kia quá lười, không muốn đi nếm thử, nhưng là, hiện tại cái này tình hình, ta không thể không trở về đụng một cái. La Phong trọng trọng gật đầu, cùng Đường Đại Nhĩ nhất kích quyền đầu. Cẩn thận một chút, nhớ kỹ, nếu có nguy hiểm, lập tức hướng Bồ Đề Sơn chạy đến. La Phong cười một tiếng, một chi xuyên mây tiễn. Đường Đại Nhĩ cười ha ha, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Phong ca, ta đi. Đường Đại Nhĩ trực tiếp gánh lấy đại đường chiến kích, lôi kéo Lăng Yêu Yêu tay, đi ra thần miếu đại điện. Đưa mắt nhìn Đường Đại Nhĩ rời đi, La Phong cũng chuẩn bị chính mình bế quan. Bây giờ là phi thường thời kỳ, tất cả mọi người nắm chặt thời gian tu hành, tăng lên chính mình thực lực. Thiên địa hoàn cảnh trên diện rộng tiến hóa, làm bọn hắn đều gặp phải áp lực thật lớn, thế nhưng là, cái này sao lại không phải một loại kỳ ngộ. Bàn giao hết thảy, sau đó đi qua cùng chúng nữ tạm biệt về sau, La Phong liền lại lần nữa đi vào Bồ Đề Thánh Thụ xuống. Nhìn qua trên cây treo thế giới quả, La Phong nhìn không được cảm thán một tiếng, muốn là thế giới quả có thể ở thời điểm này thành thục tốt bao nhiêu, có thể không nhìn thẳng Bồng Lai Tiên Đảo uy hiếp. Bất quá, nghĩ thì nghĩ, La Phong cũng minh bạch, đó căn bản không có khả năng. Thế giới quả, làm sao có thể một đêm thành thục? La Phong thu liễm nỗi lòng, làm từng bước, tăng lên chính mình thực lực, mới là vương đạo. Khoanh chân ngồi tại Bồ Đề Thánh Thụ dưới, chậm chậm vận chuyển lên Tử Khí Đông Lai Thần Công. Nhoáng một cái năm ngày đi qua. Bồ Đề Sơn, hết thảy đều tại đều đâu vào đấy vận hành. Rất nhiều người đều biết, Bồng Lai xuất thế, cường địch đến, Bồ Đề Sơn Long Cung đem phải đối mặt cự đại khiêu chiến. Nhưng là, Long Cung Sơn dưới, cũng không bối rối. Trong bọn họ không ít người, đối bọn hắn Long Chủ Đại Nhân, có mù quáng tín ngưỡng. Đăng Thành, vẫn như cũ là khắp thiên hạ tiêu điểm, Bồ Đề Sơn, vẫn là thiên ngục cảnh địa võ giả trong lòng thánh địa. Vùng biến chỗ sâu. Có một phương khu vực, quanh năm sông băng phong tỏa, vân vụ bao trùm. Màu đen như mực nước biển, sóng lớn cuồn cuộn lấy, giống như từng cái cự mãng, trực trùng vân tiêu. Biển tiếng khóc, âm âm chấn động, tại dưới bầu trời, lặp đi lặp lại chấn động. Thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, vùng biến khắp nơi, cũng có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thế mà, thần kỳ nhất chi địa, chính là một phương này khu vực. Âm âm. Nương theo lấy sóng to gió lớn, từng đạo lôi điện dường như trực tiếp từ đáy biển chui ra, va chạm thương khung. Tình huống như vậy, đã kéo dài vài ngày. Dẫn tới vùng biến không ít thế lực chú ý. Ngay từ đầu, rất nhiều vùng biến thế lực còn tưởng rằng là có bảo vật tức sắp xuất thế, nguyên một đám hưng phấn vô cùng. Bởi vì Tàng Long chi địa biến mất, vùng biến thế lực mất đi một chỗ bảo địa, bọn họ đều khát vọng, lần này thiên địa hoàn cảnh tiến hóa về sau, vùng biến có thể xuất hiện càng nhiều bảo địa. Thế mà, từ từ, lại có một tin tức lưu truyền lên. Phương này vùng biến thiên địa dị tượng, là báo hiệu lấy, Bồng Lai Tiên Đảo, tức sắp xuất thế. Bồng Lai, danh tiếng, tại trong vùng biển, từ xưa đến nay, liền có vương giả xưng hào. Có thể lại không có ai biết Bồng Lai Tiên Đảo chân thực chỗ. Bồng Lai Tiên Đảo, tức sắp xuất thế, tin tức này, là thật sao? Trong truyền thuyết Bồng Lai Tiên Đảo, bên trong ở, đều là tiên nhân, thủ đoạn thông thiên. Hy vọng ta có tiên duyên, có thể bước vào Bồng Lai Tiên Đảo, trở thành tiên nhân con cháu. Vô số vùng biến thế lực đều tại vây xem, chờ đợi lấy. Rốt cục, một đêm này. Lôi điện oanh minh, càng ngày càng nghiêm trọng. Âm âm. Phương này vùng biến bầu trời đêm, dường như trực tiếp bị tạc mở giống như. Nước biển điên cuồng địa lao nhanh, lăn lộn, như từng cái cự long tại biển sâu đảo động, nhấc lên sóng to gió lớn. Một cái to lớn vòng xoáy, từ từ xuất hiện. Ngay từ đầu thì bao trùm phương viên mấy trăm hải lý, càng ra bên ngoài khuếch tán. Trời ạ, đó là cái gì? Tại phương này vùng biến phụ cận vùng biến thế lực, nguyên một đám ánh mắt hoảng sợ, ào ào lên tiếng kinh hô, rất nhiều người vô ý thức lui lại. Siêu cấp xoáy nước lớn. Đây là vùng biến vạn ngàn năm qua, chưa bao giờ xuất hiện qua kỳ quan. Trong nước xoáy, từ từ còn lóe lên từng đạo cầu vồng giống như quang mang. Màu sắc rực rỡ, chiếu rọi bầu trời đêm. Mau nhìn. Có trong hải vực phi hành dị thú, giờ phút này tại chỗ cao nhìn xuống, hét lên kinh ngạc. Đáy biển, có một hòn đảo, tại thăng lên. Bồng Lai, là Bồng Lai Tiên Đảo. Trong bóng đêm truyền đến không ít kích động thanh âm. Bồng Lai Tiên Đảo. Trong hải vực lưu truyền vô số năm thần thoại. Hôm nay, rốt cục để lộ khăn che mặt bí ẩn. Bồng Lai Tiên Đảo xuất hiện tại thế gian. Cự lớn hòn đảo chậm chậm mặt đất phù. Có một đạo lưu ly bảy màu giống như lộng lẫy quang mang, bao trùm tại chung quanh đảo. Phản phất là một tầng lồng ánh sáng bảy màu, đem trọn cái Bồng Lai Tiên Đảo cách trở tại thế bên ngoài. Tình cảnh này, chu vi không ít kích động vùng biến thế lực võ giả, ánh mắt cũng khó nén một chút mất mát. Bồng Lai xuất thế, cũng bất quá là có thể để bọn hắn trông thấy thôi, thủy chung còn có một tầng lĩnh vực, ngăn trở tất cả mọi người tiếp xúc Bồng Lai. Bất quá, người chung quanh cũng rất nhanh thoải mái. Cái kia là địa phương nào? Bồng Lai Tiên Đảo A. Từ xưa đến nay, vùng biến trong truyền thuyết thần thoại chi địa, sao có thể như vậy mà đơn giản bị người đi vào? Không sai, chỉ cần chúng ta có thành kính chi tâm, tin tưởng cuối cùng có một ngày, có thể bước vào Bồng Lai Tiên Đảo. Nơi xa, một tên kim đan đại đạo cảnh võ giả hướng về Bồng Lai Tiên Đảo quỳ bái, sau lưng vùng biến một đám đệ tử, cái kia người thanh âm to rõ, vang tận mây xanh, hải lang đảo ngao chấn hưng, xuất lĩnh môn hạ đệ tử, cung nghênh Bồng Lai Tiên Lâm. Rất nhanh, bốn phương tám hướng, nguyên một đám thế lực đều triều bái quỳ xuống. Cung nghênh Bồng Lai Tiên Lâm. Nguyên một đám thần sắc thành kính vô cùng, ông lấy một khỏa hành hương tâm. Vạn tộc triều bái, cung nghênh Bồng Lai. Thất thải quang mang càng chói lọi, trực trùng vân tiêu, bao phủ vùng biến, Bồng Lai xuất thế, kinh động toàn bộ vùng biến. Một đêm này, vùng biến đã định trước không bình tĩnh. Bồng Lai Tiên Đảo xuất hiện, dẫn tới vùng biến vạn tộc triều bái. Bồng Lai Tiên Lâm. Tận kia lưu ly bảy màu lồng ánh sáng chiếu rọi vùng biến tinh không. Tiếp cận bình minh thời điểm, mới dần dần bình ổn lại. Tầng kia lồng ánh sáng bảy màu, sáng chói hào quang lóa mắt từ từ ảm đạm xuống, biến đến trong suốt. Mới lên mặt trời nhảy ra mặt biển. Tách ra vạn trượng quang mang. Từng sợi ánh sáng màu vàng ống rơi vào Bồng Lai Tiên Đảo phía trên, Bồng Lai Tiên Đảo có mây sương mù quanh quẩn, chậm chậm lên không, khiến phương viên mấy trăm dặm vùng biến, đều giống như như tiên cảnh tồn tại. Ngửi theo gió mà đến vùng biến thế lực, càng ngày càng nhiều, ngước nhìn Bồng Lai. Nguyên một đám đôi mắt mang theo hừng hực, cúng bái. Tranh nhau chen lấn, hướng Bồng Lai Tiên Đảo lấy lòng. Tất cả mọi người rõ ràng, Bồng Lai Tiên Đảo xuất thế, mang ý nghĩa, từ nay về sau, vùng biến duy Bồng Lai độc tôn. Đây là bất luận kẻ nào đều không cách nào cải biến sự thật. Bọn họ đều không kịp chờ đợi đến đây hướng Bồng Lai xưng thần. Dù là không có cách nào tiếp cận Bồng Lai, xa xa triệu bái, bọn họ tin tưởng, Bồng Lai cường giả, nhất định có thể cảm nhận được bọn họ tâm ý. Nghe nói lục địa đệ nhất cường giả La Phong, mới là tám bước kim đan đại đạo cảnh, bây giờ Bồng Lai xuất thế, không chỉ là vùng biến nhất thống, bao quát lục địa, toàn bộ thiên ngục cảnh địa, đều muốn lấy Bồng Lai vi tôn. Lúc này, Bồng Lai Tiên Đảo bên trong. Một tòa linh khí thanh thúy tươi tốt tràn ngập linh sơn. Quang cảnh đài phía trên. Một tên gánh vác bảo kiếm thanh niên, ánh mắt nhìn ra xa. Ở cái này quang cảnh đài, có thể trông thấy Bồng Lai bên ngoài một số tràng cảnh. Thanh niên đứng chắp tay, đồng tử vậy mà thấm vào một vệt hào quang màu u lam, khiến cả người hắn khí tức có vẻ hơi yêu dị, tóc dài rủ xuống vai, theo gió lướt nhẹ, nghiêm chỉnh cổ đại thiếu hiệp bộ dáng, màu u lam đôi mắt giờ phút này toát ra một trận khinh thị, miệt thị ngoại giới. Thật là một đám ngu muội vô tri, ý nghĩ hảo huyền gia hỏa. Thanh niên nhẹ giọng tự nói. Bọn họ thật sự cho rằng, triều bái Bồng Lai, liền có tư cách thu hoạch được cơ duyên, tiến vào Bồng Lai, thực sự quá ngây thơ. Lại một tên cẩm bào thanh niên đi tới, hai đầu lông mày, giống như có một vòng nóng rực ngôi sao đang thiêu đốt, quang mang lóa mắt. Hai người này, chính là hiện nay Bồng Lai thập đại thánh tử một trong. Tại thập đại thánh tử bên trong, bọn họ cũng không thuộc về đỉnh phong tầng thứ, nhưng là, có thể trở thành thánh tử, đủ để cho bọn họ khinh thường tuyệt đại đa số người cùng thế hệ, thậm chí, phóng nhãn thiên hạ, có thể cùng bọn hắn kẻ tranh tài, cũng không có mấy cái. Gánh vác bảo kiếm mắt màu lam thanh niên, tên là Vũ Văn Phát Vân, chính là thượng cổ thiên yêu chi thể, 10 bước kim đan đại đạo cảnh. Mà cẩm bào thanh niên, Vũ Văn Phát Điển, cùng Vũ Văn Phát Vân đồng xuất một mạch, đồng thời là một loại đặc thù tu hành phẩm chất riêng, tên là Diễm Dương Tiên Thể, đồng dạng là 10 bước kim đan đại đạo cảnh. Bồng Lai Tiên Đảo đương đại thập đại thánh tử, thực lực yếu nhất, đều là 10 bước kim đan đại đạo cảnh. À, một đám phàm phu tục tử, căn bản không cần để ý tới. Vũ Văn Phát Vân vừa nói, ánh mắt còn tại ngắm nhìn ngoại giới vùng biến. Phát Vân, ngươi là tại nhớ Tô Môn cô nàng kia đi. Vũ Văn Phát Điển nhẹ nhàng cười một tiếng, ta nhớ được ngươi từng muốn theo đuổi nàng, đáng tiếc, nàng bị phái ra chấp hành nhiệm vụ, bằng không, nàng sớm liền trở thành ngươi nữ nhân đi. À đúng, nàng tên Tô Tư Vũ. Nhắc đến cái tên này, Vũ Văn Phát Vân con ngươi không khỏi trải qua một vệt thần thái. Tô Tư Vũ. Vũ Văn Phát Vân lạnh nhạt cười lên, con ngươi nhu hòa mấy phần, đây đúng là một vị thiếu nữ xinh đẹp. Nếu như Tô Tư Vũ biết, nàng bị hiện nay Bồng Lai Thánh Tử nhìn trúng, không biết có bao nhiêu a cao hứng. Vũ Văn Phát Điển nói ra, lần này nàng phụng mệnh ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đáng tiếc, không chỉ có gặp phải ma tộc giết hại, còn bị lục địa võ giả lực áp một đầu, khẳng định là đụng không ít vách tường. Hả? Phát Vân, nàng trở về. Hai đạo ánh mắt ngắm nhìn nơi xa. Bồng Lai Tiên Đảo bên ngoài, vùng biến phía trên, màu xanh biết khinh chu nhanh như thiểm điện. Khinh chu phía trên, hai tập mỹ lệ bóng hình xinh đẹp, dung nhan tuyệt mỹ, sợi tóc lướt nhẹ, nhìn qua phía trước. Bồng Lai. Các nàng trở về. Tỷ tỷ, không biết vì cái gì, trong lòng ta tựa hồ không có một chút cảm giác hưng phấn cảm giác. Tô Thiển Tuyết nhẹ nói, cũng là muốn gặp cha mẹ. Tô Tư Vũ con ngươi cũng là lướt qua một tia phức tạp. Bồng Lai xuất thế, vạn tộc triều bái. Tình cảnh này, nàng đặt ở trong mắt, lại giống như Tô Thiển Tuyết, không có nửa phần cảm giác tự hào. Nàng không biết, Bồng Lai xuất thế, có cái gì đáng giá triều bái địa phương. Hiện nay trên đời, thiên ngục cảnh địa cứu thế chủ, tại phía đông. Nhóm người kia, không tiếc sinh mệnh, dùng máu tươi ngăn chặn tử địa lỗ hổng. Một cái kia người, đơn thương độc mã, đem ma tộc vĩnh viễn phong ấn. Nếu muốn cúng bái, lý nên là hắn. Màu xanh biết khinh chu xuất hiện, cũng gây nên không ít người chú ý. Tô Tư Vũ hai tỷ muội người, có thụ chú mục. Trong hải vực đột nhiên xuất hiện thần bí khinh chu, phía trên có hai vị tiên nữ giống như nữ tử, tự nhiên trong nháy mắt hấp dẫn tuyệt đại đa số ánh mắt. Đúng vào lúc này, Bồng Lai Tiên Đảo lồng ánh sáng đột nhiên có gợn sóng hiện động. Rất nhanh, có hai bóng người từ bên trong đi tới. Mắt màu lam thanh niên, gánh vác bảo kiếm, nhàn nhã tản bộ, đứng lơ lửng trên không. Cẩm y thanh niên, giống như một vòng hừng hực mặt trời. Hai người xuất hiện, trên thân tràn ngập ra một cổ mạnh mẽ vô cùng khí tức, giống như một ngọn núi cao trấn áp xuống. Trong khoảnh khắc, toàn bộ vùng biến đều yên lặng lại, tại khủng bố uy áp phía dưới, thì liền bốc lên nước biển đều bị cưỡng ép trấn áp, không nhúc nhích. Đây chỉ là hai tấm tuổi trẻ gương mặt. Chu vi không ít người khuôn mặt tất cả đều toát ra rung động. Bồng Lai Tiên Đảo tùy tiện đi tới hai tên người thanh niên, đều cường đại đến nước này. Trong khoảnh khắc, mọi người đôi mắt đối Bồng Lai Tiên Đảo cúng bái chi sắc, càng thêm nồng đậm. Tô Thiển Tuyết ánh mắt vô cùng tò mò nhìn phía trước hai người. Tỷ tỷ, bọn họ là ai? Tô Thiển Tuyết thấp giọng mở miệng, sẽ không phải là đi ra tiếp chúng ta à? Ta nhìn khá quen. Tô Tư Vũ con ngươi không có chút rung động nào, bình tĩnh trả lời, hiện nay thập đại thánh tử một trong, bất quá, ta cũng chỉ là gặp qua bọn họ hình ảnh, cũng chưa có tiếp xúc qua bọn họ. Thánh tử. Tô Thiển Tuyết không khỏi bị kinh ngạc. Nàng vô cùng rõ ràng, Bồng Lai Tiên Đảo thánh tử ý vị như thế nào. Vậy đại biểu, Bồng Lai Tiên Đảo tương lai, cũng là bọn họ. Thập đại thánh tử, mỗi một cái, đều là lóa mắt đến cực hạn thiên kiêu. Bọn họ cao cao tại thượng, thiên phú yêu nghiệt, hoàn toàn nghiền ép người cùng thế hệ. Liền cái. Đều là thánh tử. Tô Thiển Tuyết kinh ngạc mở miệng. Tô Tư Vũ gật gật đầu. Khó trách, xem bọn hắn khá quen. Tô Thiển Tuyết nói ra, hẳn là ở nơi nào từng gặp bọn họ. Thế nhưng là. Chúng ta cùng bọn hắn không quen à, bọn họ vì sao lại ra nghênh tiếp chúng ta. Tô Tư Vũ cũng không hiểu. Màu xanh biết khinh chu tiếp cận. Hai vị sư muội. Vũ Văn Phát Vân cười đi tới, trấn áp sóng biển, như dẫm trên đất bằng, phần này bản sự, khiến không ít người sợ hãi thán phục, vất vả ngươi, Tư Vũ. Vừa nói xong, một bên, Tô Thiển Tuyết con ngươi không khỏi trợn to mấy phần. Theo cái này vị thánh tử đối tỷ tỷ xưng hô, nàng. Tự hồ nghe ra cái gì? Vị này thánh tử, muốn truy cầu tỷ tỷ. Tô Thiển Tuyết con ngươi sau khi kinh ngạc, lập tức cảnh giác lên. Bồng Lai thánh tử, tuy nhiên vần sáng lóa mắt, chói mắt vô cùng, cùng thế hệ thiên kiêu bên trong kiệt xuất, Bồng Lai tương lai, đợi một thời gian, tại Bồng Lai, nhất định thuộc về bá chủ cấp bậc tồn tại, có thể bị dạng này yêu nghiệt thiên kiêu nhìn trúng, tuyệt đối là vô số thiếu nữ chỗ ước mơ. Thế nhưng là, không biết vì cái gì, Tô Thiển Tuyết giờ phút này tâm lý tuôn ra một cổ vô cùng cảm giác không thoải mái cảm giác. Nàng cảm thấy, trước mắt cái này thánh tử, cũng không phải là nàng tỷ phu nhân tuyển tốt nhất. Trong chớp nhoáng này, Tô Thiển Tuyết trong đầu không tự chủ được hiển hiện một bóng người. Mà lại, nàng vô ý thức cầm cái kia một bóng người cùng trước mắt thánh tử so sánh. Hừ, trừ cảnh giới chút cao, hắn chỗ nào hơn được La Điệt Tử. Tô Thiển Tuyết nội tâm suy nghĩ, ánh mắt bất mãn, lần đầu gặp mặt, đối phương liền tự giới thiệu đều thẳng tiếp tỉnh lược, gọi thẳng tỷ tỷ tên, có thể thấy được, hắn trên bản chất, là một cái cực kiêu ngạo gia hỏa. Cho dù là muốn theo đuổi tỷ tỷ, cũng bày làm ra một bộ kiêu ngạo tư thái. Quả thực, buồn nôn. Giờ khắc này, không có ai biết, Tô Thiển Tuyết thiếu nữ suy nghĩ bá bá bá địa không biết chuyển động bao nhiêu cái vòng vòng. Nàng vô ý thức kéo lại Tô Tư Vũ cánh tay. Tô Tư Vũ chỉ là lễ phép tính gật đầu một cái, đa tạ sư huynh. Hai vị sư huynh, đa tạ các ngươi đi ra tiếp chúng ta cũng muốn trở về, cha mẹ chính đang chờ chúng ta về nhà ăn cơm đây. Tô Thiển Tuyết mở miệng cười. Vũ Văn Phát Vân khuôn mặt mỉm cười, ta đã thiết yến, cho Tư Vũ bày tiệc mời khách, mà lại, ta cũng muốn nghe xem, Tư Vũ các ngươi những ngày này, tại lục địa phát sinh một số chuyện lý thú. Tô Thiển Tuyết. Nguyên lai thánh tử cũng là không biết xấu hổ như vậy gia hỏa, chính mình rõ ràng nói muốn về nhà ăn cơm. Nàng cứ thế mà đem mình muốn nói chuyện nuốt vào. Dù sao, đối phương là Bồng Lai thánh tử, thân phận hiển hách. Đa tạ, ta muốn không cần. Tô Tư Vũ cự tuyệt, chúng ta hơi mệt. Nói, Tô Tư Vũ cùng Tô Thiển Tuyết dẫn đầu đi vào Bồng Lai tiên đảo. Vũ Văn Phát Vân khuôn mặt nụ cười thoáng ngưng kết. Một bên, Vũ Văn Phát Điển mi đầu trực tiếp nhíu một cái, Tô Môn nữ tử, vậy mà không biết tốt xấu như thế. Nhìn qua cái kia màu xanh biếc khinh chu biến mất phương hướng, Vũ Văn Phát Vân cái kia màu u lam đôi mắt lấp lóe vài cái, sau một lát, khuôn mặt hiện lên một vệt nụ cười. Ta từ trước đến nay không thích phiền phức, càng không muốn dây dưa dài dòng, cái này Tô Môn nữ tử, ta muốn định. Vũ Văn Phát Vân khóe miệng nhẹ vểnh lên, mà lại, không cần ta lại ra mặt. Nàng sẽ tự động xuất hiện ở trước mặt ta. Bồng Lai. Một chỗ cực kỳ rộng lớn không gian. Bồng Lai tiên đảo bên trong linh khí dư giả trình độ, trọn vẹn là ngoại giới mấy lần. Tại bên ngoài một số khó gặp linh hoa linh thảo, tại Bồng Lai tiên đảo bên trong, khắp nơi có thể thấy được. Trăm ngàn năm qua, Bồng Lai tiên đảo bên trong, cũng không ít không có tu hành thiên phú người, rời đi chỗ tu hành, thành là người bình thường, kinh doanh một chút kinh doanh. Còn có một số người tu hành nhập thế, bởi vậy, Bồng Lai tiên đảo bên trong cũng có không ít phồn hoa phố xá sầm uất, bất quá, so sánh ngoại giới, nơi này phố xá sầm uất càng nhiều. Mấy phần tiên linh chi khí. Phố xá sầm uất bên trong, thậm chí có thật nhiều hiếm thấy thượng phẩm thánh dược bán ra. Tô Tư Vũ hai tỷ muội không có có tâm tư chú ý hắn, riêng là tiếng trước khi đến, gặp phải Vũ Văn Phát Vân hai tên thánh tử, để Tô Tư Vũ trong lòng cũng chẳng đến hốt hoảng. Vũ Văn Phát Vân ý tứ, nàng làm sao lại không hiểu. Thế mà, Tô Tư Vũ thủy chung đối Vũ Văn Phát Vân không cảm giác. Dù là thân phận đối phương lại hiển lộ chính là, thì tính sao? Tô Môn một mạch chỗ khu vực, tại Bồng Lai tiên đảo phía đông. Tô Tư Vũ tỉ mùi phụ thân, là Bồng Lai tiên đảo hộ đạo trưởng lão, tại Tô Môn bên trong địa vị, ảnh hưởng rất lớn. Tên là Tô Lập Phàm. Các nàng mẫu thân, là Thục Văn. Đồng dạng là một tên kim đan đại đạo cảnh võ giả. Cha, mẹ. Hai nữ vừa mới đi vào cửa, Tô Thiển Tuyết thì không kịp chờ đợi mở miệng, chúng ta trở về. Rất nhanh, một mỹ phụ nhân từ bên trong đi tới. Tư Vũ, Thiển Tuyết, các ngươi rốt cục trở về. Lạc Thục Văn nắm hai nữ tay, kích động đến rơi nước mắt, hài tử của ta, các ngươi có thể rốt cục trở về, nương mỗi ngày đều tại treo niềm tình các ngươi, không biết các ngươi tại bên ngoài qua được thế nào. Nương, chúng ta rất tốt. Tô Thiển Tuyết thân mật cuốn lấy mẫu thân. Tô Tư Vũ ngẩng đầu nhìn liếc một chút, cha đâu? Bồng Lai xuất thế, chuyện rất quan trọng. Lạc Thục Văn nói ra, cha ngươi cùng môn chủ bọn họ, đã đến Thánh Điện nghị sự. Thánh Điện, là Bồng Lai tiên đảo trung tâm nhất. Hai nữ gật gật đầu. Hai tử, những ngày này, các ngươi tại bên ngoài, đều kinh lịch thứ gì, có thể cùng nương nói một chút sao? Lạc Thục Văn mở miệng cười. Tô Thiển Tuyết tựa hồ lập tức nhớ tới cái gì, tỷ tỷ, ngươi cùng nương nói đi, ta ra ngoài đi một chút. Nói xong, Tô Thiển Tuyết xoay người rời đi ra ngoài. Ai, ngươi mới vừa trở về, lại muốn đi đâu bên trong? Lạc Thục Văn lớn tiếng mở miệng, thế nhưng là, Tô Thiển Tuyết chạy rất nhanh, trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Đứa nhỏ này. Tô Thiển Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là như vậy tử, lanh lợi, quá nghịch ngợm. Nàng hẳn là muốn đi gặp một người. Tô Tư Vũ nhìn chằm chằm cửa phương hướng, nhẹ giọng nhìn xem. Gặp người nào? Lạc Thục Văn khẽ giật mình. Tô Tư Vũ do dự một chút, ngẩng đầu nhìn Lạc Thục Văn, nương, người biết La Thị một mạch sự tình sao? Vừa nói xong, Lạc Thục Văn khuôn mặt lúc này biến đổi, vội vàng kéo lại Tô Tư Vũ tay, Tư Vũ, ngươi ở bên ngoài, nhìn thấy La Thị một mạch hậu nhân. Tô Tư Vũ gật đầu. Ngàn vạn không thể quá mức tiếp cận bọn họ. Lạc Thục Văn thần sắc trịnh trọng, nghiêm túc nói, ta nghe người cha nói, trong thánh điện, tự hồ có liên tục mấy ngày, cũng đang thảo luận, nói là muốn diệt trừ La Thị một mạch Dương Nghiệt. Dương Nghiệt? Dựa vào cái gì nói La Thị một mạch chính là Dương Nghiệt? Tô Tư Vũ kìm nén không được ý nghĩ trong lòng, thốt ra, nương, ngươi không biết, tại thiên địa hoàn cảnh tiến hóa trước đó, thiên ngục cảnh địa, ma tộc xâm lấn, toàn bộ nhờ La Thị một mạch, đem hết toàn lực, ngăn cản tà ma, cuối cùng tương tà ma phong ấn, cứu vãn. Thiên ngục cảnh địa thương sinh. Lạc Thục Văn con ngươi không khỏi trợn to mấy phần, sau một lát, Lạc Thục Văn lắc đầu than nhẹ, càng như vậy, ngươi, càng phải xa cách bọn họ. Vì cái gì? Tô Tư Vũ nhíu mày, cũng bởi vì Vũ Văn nhất tộc muốn trả thù La Thị một mạch, triệt để phủ bụi ngày xưa chân tướng sao? Không nên nói lung tung. Lạc Thục Văn che Tô Tư Vũ miệng, gấp giọng nói ra, cẩn thận rước họa vào thân. Tô Tư Vũ khẽ cắn miệng môi dưới. Lạc Thục Văn đặt ở trong mắt, không khỏi thở dài một hơi, xem ra, lần này ra ngoài, ngươi cùng La Thị một mạch hậu nhân, ngược lại là có giao tình. Vừa nói xong, Tô Tư Vũ trong đầu không khỏi hiện lên cái kia một bóng người. Quỷ phủ thần sai giống như, Tô Tư Vũ thốt ra, La Phong, xác thực được xưng tụng là thiên hạ hôm nay, chánh thức anh hùng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.